Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng, cưới trước yêu sau, ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Nghe nói đồng nghiệp mới đã đi làm ngày đầu tiên, chồng đã đưa con trai đến đón tan làm. Các đồng nghiệp nhao nhao tò mò nhìn về phía cửa. Kèo, bây giờ người mới đều tùy hứng như vậy sao? Không biết sâu ăn, sâu con, sâu cái ở chỗ chúng. Ta là cấm kỵ à? Ngày đầu tiên người ta tới nên không biết. Tôi chỉ tò mò là người ngoài vào bằng cách nào thôi. Tôi đoán là tan làm nên bảo vệ ở cửa lơi lỏng rồi. Mọi người đều khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt đều trộm nhìn về hướng cửa. Tiếc rằng cửa chính là kính mờ. Chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của Kiều Thâm Duy, mà dáng vẻ của chồng và con cô cũng không nhìn rõ được. Lý Thiền Vĩ nổi cơn tức, quằn mắng. Làm xong việc rồi thì tan làm, chưa làm xong thì tập trung làm đi. Dễ bị phân tâm như vậy thì các người làm sao mà nghiêm túc làm việc được đây hả? Người bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Kiều Thâm Duy cũng hoảng sợ, vội vã nói, đi đi đi, đến phòng uống nước. Giang Hạo tò mò vào bên trong, khẽ hỏi, ai thế? Cấp trên của các em đều giữ như vậy hả? Kiều Tâm Duy kéo Giang Hạo đi đến phòng uống nước, vội vàng nói, anh đưa Hy Bảo về đi, em còn có việc cần làm. Giang Hạo giơ tay ra, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay. Cách giờ tan làm đã hơn 40 phút rồi, bây giờ là giờ tan làm, em đi về cùng ba con anh luôn. Tại Hy khẽ lẩm bẩm, mẹ ơi, chúng ta cùng nhau về nhé. Kiều Tâm Duy xoa đầu con trai khó xử, nói, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, mọi người đều chưa tan làm mà một mình em đi trước thì không hay lắm. Giang Hạo không vui, lời lẽ chính đáng nói, có cái gì không hay, quy định mấy giờ tan làm thì giờ đó tan làm, chỉ có người năng suất thấp mới cần tăng ca. Ai xa, anh đừng tranh cãi với em ở đây, em cũng có nhiệm vụ chưa hoàn thành, có một kế hoạch chương trình phải giao vào ngày mai, em thật sự không có thời gian ở đây giải thích cho anh. Vậy em ăn cơm trước đi. Giang Hạo cũng không bỏ qua. Lúc này Lý Thiền Vi ở ngoài phòng uống nước gõ cửa nói, Kiều Tâm Duy, văn phòng không phải công viên trò chơi, cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của những người khác. Xin lỗi tổ trưởng Lý, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, bé sẽ không lớn tiếng như vậy nữa. Trẻ con không hiểu chuyện không liên quan gì đến lớn nhỏ, đó là vấn đề gia giáo. Chuyện nhà cô chưa thu xếp tốt đã ra ngoài đi làm, có phải quá miễn cưỡng rồi hay không? Nghe Lý Thiền Vi châm chọc mỉa mai, lòng Kiều Tâm Duy lạnh hẳn đi. Nếu chị ta tiếp tục nói như vậy nữa, với cá tính cố chấp của Giang Hạo, rất có khả năng sẽ tạo nên xung đột. Giang Hạo đã đen mặt rồi, người này câu nào cũng gai góc, còn châm chọc gia giáo nhà họ không tốt, bảo anh làm sao nhịn được cục tức này. Lý Thiền Vi nghe bên trong không có tiếng đáp, lại nói, nếu người nhà cô tới rồi thì cô cứ về trước đi, ngày mai giao bản kế hoạch cho tôi là được. Kế hoạch này rất quan trọng, cô đừng đối phó qua loa đại khái. Giang Hạo cực kỳ khó chịu, ý của người ta chính là bảo Tâm Duy về nhà tăng ca đi. Rốt cuộc là công việc quan trọng gì mà cần một người mới đi làm ngày đầu tiên, còn chưa quen hoàn cảnh phải hoàn thành ngay ngày hôm sau. Anh nên cảm ơn sự coi trọng của cấp trên đối với Tâm Duy hay là ôm uất ức thay cô đây? Giang Hạo đang muốn đi khỏi, hỏi đến cùng thì Kiều Tâm Duy lại nắm lấy cánh tay anh, cố sức lắc đầu. Trong ánh mắt cũng mang sự cầu khẩn. Vâng, thưa tổ trưởng Lý, vậy tôi tan làm trước, ngày mai chắc chắn sẽ giao cho chị. Giang Hạo thở dài, đương nhiên anh biết, nếu anh xúc động mà nhất thời nổi xung vào Tâm Duy, thì sau này sẽ chỉ làm cô càng khó khăn. Suy cho cùng đây cũng là công việc của cô, các mối quan hệ cá nhân của cô. Tiếng bước chân của Lý Thiền Vi từ gần ra xa. Chị ta đi rồi. Ở trước mặt con, Giang Hạo đè ngửa lửa giận, không vui hỏi. Người đó là cấp trên trực tiếp của em, sao nói chuyện khó nghe thế? Cô ta tên gì? Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói cho anh biết cũng vô ích thôi. Giang Hạo nín thinh, anh có cách khác để biết người này tên gì. Kiều Tâm Duy thả Tại Hy xuống dưới, nói, mẹ đi thu dọn đồ đạc một chút, hai ba con ở đây chờ nhé. Hy Bảo, ngoan ngoãn đừng nói to, đừng chạy lung tung, chờ ở đây cùng với ba, mẹ sẽ ra rất nhanh thôi, nghe con. Tại Hy hiểu chuyện gật đầu, Dạ, được. Kiều Tâm Duy đi ra ngoài thu dọn lại đồ đạc. Tuy Tại Hy còn nhỏ, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt của người ta. Bé lúc lắc tay ba hỏi nhỏ. Ba ơi ba, có phải con không nên gọi mẹ không? Có phải con sai rồi không? Giang Hạo ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt con. Anh nói một cách nghiêm túc. Hy bảo không sai, chỉ là mẹ có chỗ khó xử của mẹ. Chúng ta nên hiểu cho mẹ. Dạ, được ạ. À. Về đến nhà, một mình Tại Hy cưỡi xe trượt của bé chạy quanh phòng khách. Kiều Tâm Duy không ăn cơm trước mà hỏi Giang Hạo số di động của Nguyễn Tấn. Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải làm phiền Nguyễn Tấn một chuyến. Mà Giang Hạo vẫn ung dung thản nhiên, ngồi trên bàn ăn, tay cầm di động lướt xem tin tức. Đương nhiên đây chỉ là giả bộ thôi. Anh đang chăm chú nghe Kiều Tâm Duy gọi điện thoại. Alo, Tổng Giám đốc Nguyễn, em là Kiều Tâm Duy. Nguyễn Tấn cố gắng làm bình tĩnh lại câu từ, còn đang lộ ra sự kích động. Là Tâm Duy à? Có việc gì thế? Tổng Giám đốc Nguyễn, thật là ngại quá, phải làm phiền anh một chuyện, thực sự ngại quá. Em còn chưa nói là chuyện gì, sao đã ngại trước rồi? Thế này lại chẳng giống em đâu. Kiều Tâm Duy cho tóc. Tổng Giám đốc Nguyễn, không ngờ lại phải làm phiền anh lần nữa. Hình như tôi luôn gây phiền phức cho anh cho nên tôi... Không cần phải nói như vậy, chuyện của em thì tôi đều không cảm thấy phiền phức chút nào. Em không cần xin lỗi, nói đi, là chuyện gì? Là thế này, tôi vừa làm ở phòng kế hoạch của tập đoàn đầu tư Thịnh Thế. Hôm nay tổ trưởng giao cho tôi nhiệm vụ viết bản kế hoạch về nghi thức ký hợp đồng giữa Viễn Đại và các anh. Sáng ngày mai phải giao, nhưng mà trong tài liệu lại thiếu mất danh sách nhân viên tham dự phía bên Viễn Đại. Không có danh sách này thì một vài phân đoạn quan trọng không thiết kế được. Bây giờ tôi ở công ty khác, tìm đồng nghiệp thì không hay lắm. Huống hồ tôi đã không còn cách thức liên hệ với họ. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có thể làm phiền anh. Không biết giờ anh có tiện hỏi thử phòng kế hoạch của Viễn Đại không? Tuy nhiên, Nguyễn Tấn lại trả lời ngoài dự đoán. Kế hoạch chương trình nghi thức ký hợp đồng đã viết xong rồi mà. Hôm nay phòng kế hoạch đã đưa cho tôi nhớ rất rõ. Cái gì? Kiều Tâm Duy kinh ngạc không thôi. Nhưng cấp trên của tôi bảo tôi viết kế hoạch này mà. Nguyễn Tấn lập tức nói. Kế hoạch chương trình đã viết xong rồi. Sáng hôm nay đã gửi qua Thịnh Thế để xác nhận. Là xác nhận chứ không phải viết lại. Trong đó có chữ ký xác nhận của tôi. Phía Thịnh Thế không thể không biết. Nếu cấp trên bảo em viết bản kế hoạch cho nghi thức ký hợp đồng, còn yêu cầu ngày mai giao, vậy thì không phải làm khó dễ mà chính là hãm hại. Trong văn phòng của tập đoàn lớn không tránh được một ít nội đấu, mà kết quả của nội đấu luôn sẽ cần hy sinh một vài người. Đầu óc Kiều Tâm Duy hơi hỗn độn, cẩn thận nhớ lại lúc ban ngày. Lý Thiển Phi tiện tay cầm lấy văn kiện trên bàn của Thẩm Ngôn Thanh rồi giao cho cô. Không đúng, từ từ, chị ta có mở ra xem trước, lấy vài tờ giấy đi rồi mới đưa cho cô. Như vậy tài liệu mà Lý Thiền Vi rút ra phòng trường chính là bản kế hoạch cuối cùng và giấy xác nhận như lời của Nguyễn Tấn nói chăng? Cô không biết vì sao Lý Thiền Vi phải như vậy. Trước kia cô và chị ta cũng không hề quen biết, chứ đừng nói tới xung đột. Thẩm Ngôn Thanh nói Lý Thiền Vi sẽ ra oai phủ đầu với mỗi nhân viên mới vào, nhưng đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ mà. Nguyễn Tấn lại hỏi, Tâm Duy, cấp trên của em là ai? Lý Thiền Vi. Tôi có nghe tên, cô ta là chuyên gia lập kế hoạch hạng nhất ở trong nước, năng lực làm việc rất mạnh, con người rất nghiêm túc. Còn về nhân phẩm ra sao, tôi chưa từng tiếp xúc nên cũng không tiện phán xét. Trước kia có phải em từng đắc tội với cô ta không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, ngày đầu tiên gặp được chị ta đâu có đắc tội đâu. Nguyễn Tấn nghe xong lời này thì cảm khái nói, nếu không phải là Thịnh Thế, tôi thật muốn đào em về lại Viễn Đại. Lúc ấy, Kiều Tâm Duy còn không hiểu hàm nghĩa thật sự trong câu này của Nguyễn Tấn. Cô chỉ cho rằng, đại khái Thịnh Thế cũng là công ty rất tốt, nên Nguyễn Tấn mới nói như thế. Cô nói, Tổng Giám đốc Nguyễn, cảm ơn sự khen ngợi của anh, tôi có tính toán của tôi. Thịnh Thế cách nhà khá gần, thuận tiện để chăm lo trong nhà nữa. Tôi hiểu được. Đoán chừng A Hào cũng sẽ không cho em trở thành nhân viên của tôi nữa đâu. Bình giấm chua Giang Hạo kia có chủ nghĩa đàn ông rất nặng, sao anh lại không biết chứ? Kiều Tâm Duy không biết nói gì cho phải. Cô quay lại nhìn Giang Hạo, bỗng nhiên phát hiện Giang Hạo cũng đang nhìn lại, ánh mắt kia như muốn nhìn xuyên qua cô. Cô điều chỉnh lại giọng nói, kéo trở lại đề tài cũ. Tổng Giám đốc Nguyễn, vậy anh có thể gửi lại kế hoạch hoàn chỉnh cho tôi một lần nữa không? Nguyễn Tấn thoải mái đồng ý. Được, không thành vấn đề. Vẫn là hòm thư trước kia của em à? Đúng vậy, phiền anh nhé. Có lành sẽ mời anh ăn cơm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ăn cơm thì cũng có thể. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp A Hạo. Đến lúc đó đưa con trai của hai người theo đi. Được. Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy lại chạy tới phòng sách mở máy tính. Vừa đăng nhập vào hòm thư đã nhận được thư đính kèm của Nguyễn Tấn. Đó là một bản kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, chính xác và hoàn hảo. Một bản kế hoạch như vậy, một tổ ba người tốn thời gian một tuần để chuẩn bị, chỉnh sửa lại rồi hoàn thành, cũng coi như là hiệu suất cao rồi. Kiều Tâm Duy nhìn màn hình máy tính mà cười khổ. Quả nhiên Lý Thiền Vi này là một kẻ biến thái. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở cô. Bà xã đại nhân, bây giờ đã là 7 rưỡi rồi. Em có thể ăn cơm tối chưa? Nếu ăn được rồi thì anh đi hâm lại thức ăn. Anh giống như người đầy tớ trung thành. Đối với việc chủ nhân không ăn cơm đúng giờ thì vừa chán nản vừa đau lòng. Có thể rồi, cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Đối với chuyện đi làm này, hai người đã trao đổi mấy lần rồi. Giang Hạo không thuyết phục được Kiều Tâm Duy chuyên tâm làm bà chủ gia đình, giống như cấp trên không thuyết phục được anh ở lại quân đội giữ chức. Anh có sự kiên trì của anh, cô cũng có sự cố chấp của cô. Giang Hạo có thể thỏa hiệp việc cô đi làm, có nghĩa là anh thấu hiểu cô. Cho nên bây giờ anh cũng sẽ không khuyên cô mấy câu đại loại như từ chức linh tinh. Nhưng mà anh cũng sẽ không thể để cô vô duyên vô cớ, bị người ta tính kế. Lý Thiền Vi phải không? Anh nhớ kỹ rồi. Trên bàn ăn, Kiều Tâm Duy rốt cuộc phải đưa ra ý kiến với Giang Hạo. Anh làm gì mà nghiêm túc như vậy? Em không sao mà. Cô nheo mắt lại, cố ý tươi cười. Anh nghiêm túc nhìn em ăn cơm như vậy, rất ảnh hưởng đến khẩu vị của em, sẽ khó tiêu hóa đó. Giang Hạo nhìn cô nói, đừng có cợt nhà, em muốn tiếp tục làm việc, có thể, nhưng cần phải chuyển tổ. Cái này, một nhân viên mới vào như em đâu có quyền lựa chọn vào tổ nào chứ. Anh không chịu được việc em bị uất ức. Kiều Tâm Duy cười mỉm, chỉ cần anh đối xử tốt với em, chỉ cần Hy Bảo khỏe mạnh, chỉ cần nhà chúng ta đều khỏe mạnh bình an thì em sẽ không cảm thấy uất ức gì. Trên đời thực sự có chuyện người này là khắc tinh của người kia. Sự tức giận trong lòng Giang Hạo chỉ chốc lát đã hóa thành khói bay, tan đi nhanh như chớp. Anh khẽ nhún vai bình thản nói, được thôi, như em mong muốn. Ừ, vậy mới ngoan, anh và Hy Bảo ngoan như nhau. Đưa Hy Bảo đi đánh răng đi, con phải ngủ rồi. Giang Hạo hiểu ý gật đầu. Nói cách khác, cơ hội cho anh kể chuyện lại tới nữa rồi. Anh đứng lên, lập tức đi về phía con trai. Con trai à, lên lầu với bà nào. Hôm nay kể cho con chuyện rùa và thỏ. Tại Hy đang chơi vui vẻ nào chịu ngủ. Bé ngồi trên chiếc xe nhỏ ba bánh, cẳng chân dẫm đạp trốn rõ nhanh. Miệng còn vừa kêu to vừa cười, ha ha. Giang Hạo đành phải đuổi theo bé khắp phòng khách. Ha ha, ba đuổi không kịp con, đuổi không kịp, đuổi không kịp. Hy Bảo, con chậm lại cho ba, đừng chơi nữa, chúng ta phải đi ngủ rồi. Tại Hy cưỡi xe trượt tới phòng ăn, đấu đá lung tung vòng quanh bàn ăn một vòng, lại chạy tới phòng khách. Bé trai ở tuổi này đang ở thời kỳ nghịch ngợm, chuyện càng không cho bé làm thì bé càng phải làm. Kiều Tâm Duy nói, Hy Bảo, con chạy lung tung như vậy sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm dưới lầu, nghe lời đi. Tại Hy nhìn mẹ đang nghiêm túc, lại nhìn ba đang vui cười, cũng chỉ yên tĩnh được 3 giây đồng hồ. 3 giây sau, bé lại trượt xe chạy khắp nơi như kẻ điên. Tốc độ nhanh sẽ khó nắm chắc phương hướng. Đầu chiếc xe ba bánh, trái và phải. Tại Hy ngồi trên xe nhỏ cũng ngã trái ngã phải, nhìn mà khiến người ta hoảng hốt. À, xe nhỏ như bị mất khống chế đập vào kệ trang trí. Tại Hy hét chói tai. Giây tiếp theo, tay Giang Hạo nhanh nhẹn tóm được đuôi xe, một hồi sợ bóng sợ gió. Trái tim Kiều Tâm Duy cũng sắp nhảy ra ngoài, buông đũa chạy lại, hai tay xốc vai Tại Hy lên, từ ôm bé từ trên xe xuống chất vấn. Con nhìn xem, suýt chút nữa thì gặp rắc rối rồi. Thấy con không sao, cô thả tảng đá trong lòng xuống, nhưng lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hy Bảo, càng ngày con càng không nghe lời. Trước kia mẹ nói một lần là con nghe ngay, bây giờ nói 3 lần cũng không nghe. Có phải con cảm thấy mẹ sẽ không đánh con hay không? Tại Hy chơi đến nỗi đầy mồ hôi. Vừa rồi đúng thật là cũng bị dọa sợ. Bé le lưỡi, kéo tay ba trốn ra phía sau. Con ra đây, đứng đàng hoàng lại. Bà, mẹ dữ quá, con trốn luôn. Kiều Tâm Duy túm con ra, cô thật sự rất tức giận. Từ khi tới Đô Thành, con muốn cái gì thì Giang Hạo cho cái đó. Thế là bé có phần to gan ra, mẹ nói cũng không nghe. Mẹ hiền, chiều hư con, cô không muốn là một người mẹ cưng chiều con. Kiều Tại Hy, con đứng đàng hoàng lại, đừng có lắc tới lắc lui, đứng đàng hoàng, có nghe không? Nghe thấy tiếng răn dạy, rốt cuộc Tại Hy đã nhận ra mẹ tức giận thật. Bé lau chán rồi khột khịt mũi, đôi mắt nhỏ tràn đầy nhút nhát và sợ hãi, cả can đảm ngẩng đầu ưỡn ngực cũng không có. Đương nhiên là Giang Hạo che chở cho con, ôn hòa nói. Không bị thương là được, đừng nghiêm túc như vậy mà, con vẫn còn nhỏ. Nào Hy Bảo, đi lên lầu với ba. Tại Hy vội vàng kéo tay ba. Anh đừng xen vào, Hy Bảo, con đứng đàng hoàng lại, mẹ còn chưa nói xong. Bàn tay nhỏ vươn ra của Tại Hy lại rụt trở về, miệng mếu máo, dáng vẻ đáng thương đó đã sắp khóc rồi. Mẹ, con sai rồi. Giọng nói nhỏ như cừu non khẽ run run. Lúc này là lúc mà mỗi người mẹ mềm lòng nhất. Kiều Tâm Duy cũng giống vậy. Cô kéo tay con, vẫn hỏi nghiêm túc như cũ. Tự con nói xem, con đã sai ở đâu? Con không nên chạy nhanh như vậy, sẽ nguy hiểm. Được, chính con nói ra thì phải nhớ đấy. Hôm nay nếu không phải ba con nắm xe lại đúng lúc, thì con đã đụng vào đó rồi. Tại Hy chớp chớp mắt, giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Trên mặt vừa là mồ hôi vừa là nước mắt, còn chảy cả nước mũi. Giang Hạo thấy thế, vội vàng bế con lên an ủi. Hy Bảo không khóc, sau này Hy Bảo phải nghe lời mẹ, đừng chọc cho mẹ giận. Đàn ông con trai bị mẹ phê bình vài câu có là gì? Không khóc, không khóc nha. Ai ngờ Giang Hạo vừa an ủi xong thì Tại Hy lại khóc òa lên, nước mắt nước mũi như tuôn. Kiều Tâm Duy vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, Giang Hạo, anh không thể chiều con như vậy, con bị anh chiều hư đó. Giang Hạo ngay lập tức luống cuống chân tay, ôm Tại Hy cố gắng dỗ dành nhưng không ích gì. Tại Hy vẫn khóc oa oa. Hy Bảo, con còn khóc thì không cho con tắm bồn trong bong bóng nữa. Vẫn là chiêu này của Kiều Tâm Duy có tác dụng. Tại Hy lập tức ngừng tiếng khóc vang dội. Bé bịt lại cái miệng nhỏ của mình lại, giọng nói nghèn nghẹn. Vừa thở ra, hai lỗ mũi cùng nhau thổi phồng lên bong bóng nước mũi. Thật là vừa tức vừa buồn cười. Giang Hạo nhân cơ hội nói, Hy Bảo, chúng ta đi lên lầu tắm bồn bong bóng nhé. Tắm xong rồi thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường nghe kể chuyện đi ngủ. Mẹ, con chưa ăn cơm, công việc cũng chưa làm xong. Chúng ta đừng quấy rầy mẹ, được không? Tại Hy hiểu chuyện gật đầu, vòng sát vào cổ của ba ôm thật chặt. Giang Hạo ôm con trai lên lầu. Kiều Tâm Duy nhìn họ và thở dài thật sâu. Quay đầu lại nhìn phòng khách rối tung, trừ lắc đầu thì cô không còn cách nào khác. Cô biết Giang Hạo yêu con, còn có hai ông bà càng chiều cháu đến không chịu được. Cái gì cũng theo ý con, hận không thể đưa hết đồ tốt trên đời cho con. Sự yêu thương này mang theo nỗi áy náy sâu đậm và đền bù của người nhà họ Giang. Yêu thương biến thành cưng chiều. Dưới tình huống như vậy, cô càng không thể dung túng cho thằng bé. Giang Hạo, xả nước ấm trước. Máy sưởi trong phòng tắm đủ rồi, hãy cởi quần áo cho Hy Bảo. Bằng không sẽ bị cảm, con đã chảy nước mũi rồi. Kiều Tâm Duy không yên tâm nói với lên. Biết rồi, em mau ăn cơm đi. Chuyện trong nhà may mà còn có Giang Hạo. Nhưng chuyện công việc thì cô chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô không rõ vì sao Lý Thiền Vi lại cố ý nhằm vào mình. Có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Có lẽ sau này cô đều phải đối mặt với việc Lý Thiền Vi gây khó dễ. Có điều trải qua quá nhiều trắc trở đã tôi luyện cho cô sự miễn dịch mạnh mẽ. Chuyện đau khổ như vậy cũng đã từng chịu đựng được. Ngày tháng gian nan như vậy cũng đã vượt qua rồi. Cô còn cái gì phải sợ nữa đây? Chỉ có người tham lam mới có thể giỏi về mưu mô. Chỉ có người hẹp hòi mới không thể hiểu cho người khác. Đổi một góc độ khác ngẫm lại, Lý Tiền Vi rất đáng thương. Nhân viên dưới quyền đều có ý kiến với chị ta. Trừ năng lực làm việc ra, dường như chị ta không hề được người khác ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tâm Duy vừa đi vào văn phòng đã cảm nhận được sự đồng tình của những người khác đối với cô. Loại ánh mắt này rất rõ ràng. Cô hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng đi tới chỗ ngồi của mình. Còn chưa ngồi nóng mông, Lý Tiền Vi đã ra tìm cô. Kiều Tâm Duy, lấy bản kế hoạch của cô ra cho tôi xem thử. Có thể là chắc chắn sẽ thắng trận, Thậm chí Lý Thiển Vi còn không kịp chờ đến khi vào văn phòng của mình để nhục nhã cô, mà muốn tất cả mọi người chứng kiến. Kiều Tâm Duy không nhanh không chậm lấy trong túi ra tất cả tài liệu cùng với một cái USB. Tổ trưởng Lý, chị muốn xem bằng máy tính hay là tôi in ra cho chị xem? Lúc này các đồng nghiệp bên cạnh đều rướn cổ nhìn về phía bên này, còn chưa gặp được người mới nào có thể chạy thoát được Lý Thiển Vi làm khó và mắng nhiếc đâu. Lý Thiển Vi khinh thường cười nhẹ, chị ta chỉ cho rằng cô đang kéo dài thời gian. Vậy in ra cho tôi xem đi, không thiếu một chút thời gian này. Được, xin chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, máy in bắt đầu làm việc, soạt soạt nhả ra vài trang giấy. Các đồng nghiệp đều kiễng chân lên ngó, đều muốn xem cho rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Lý Thiển Vi không hề thay đổi sắc thái cao ngạo. Trái lại, chị ta lại muốn xem một người mới lý lịch thường thường trong vòng một ngày một đêm có thể viết ra cái gì. Kiều Tâm Duy sửa sang lại hai phần, một phần là chồng chất dày, một phần khác chỉ có hai trang khiêm tốn. Cô đưa lên và nói, tổ trưởng Lý, phần này là bản kế hoạch nghi thức ký hợp đồng mà Viễn Đài đã xác định. Tôi thừa nhận trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi không thể viết ra được kế hoạch tỉ mỉ xác thực được. Hai trang này mới là thành quả lao động cả ngày hôm qua của tôi. Đối với vài chi tiết trong đây, tôi có thêm một ít bổ sung. Tuy rằng đối phương đã xác định rồi, nhưng nếu chị bảo tôi viết kế hoạch lại một lần nữa, tôi nghĩ là chắc chắn chị cũng cảm thấy có chỗ chưa đủ hoàn thiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Tâm Duy tự tin tràn đầy mà nói, tổ trưởng Lý, mời chị xem. Lý Thiển Vi cũng trợn mắt há mồm. Nhiều người như vậy chờ xem trò cười của Kiều Tâm Duy, kết quả bây giờ lại biến thành xem trò cười của chị ta. Thật lâu sau, chị ta mới do dự hỏi, sao cô có bản kế hoạch này? Đây là điều chị ta nghi ngờ nhất. Người từng cầm thứ này chỉ có mình chị ta. Rõ ràng chị ta đã lấy bản thảo và giấy xác nhận đi rồi, sao Kiều Tâm Duy lại có? Chẳng lẽ là Thẩm Ngôn Thanh đã sao chép giữ lại một phần? Không thể nào, Thẩm Ngôn Thanh đang làm một vụ khác, anh ta không có năng suất nhanh như vậy. Kiều Tâm Duy cố tình đè thấp giọng nói, trùng hợp ghê, đúng lúc tôi quen biết người ký tên trên giấy xác nhận. Sắc mặt của Lý Thiển Vi thay đổi, Kiều Tâm Duy lại nói, tổ trưởng Lý, không bằng trước hết chị cứ xem kỹ đi đã, nếu chị cảm thấy chỗ tôi bổ sung ổn thì thêm vào. Bên phía Viễn Đại có tôi chịu trách nhiệm xác nhận, nếu chị cảm thấy không thể được, vậy cứ trực tiếp ký giấy xác nhận là xong. Thời gian khá gấp, chắc là bên Viễn Đại vẫn đang đợi tin tức. Lý Thiển Vi nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Tâm Duy lại còn tự cho chị ta bậc thang để hạ xuống. Một giây đó, đáy lòng chị ta có cảm xúc lẫn lộn. Tổ trưởng Lý, tổ trưởng Lý. Lúc này Lý Thiển Vi mới phục hồi tinh thần lại. Được, tôi xem thử trước đã. Chị ta cầm văn kiện, nhìn thật sâu vào mắt Kiều Tâm Duy, sau đó đi vào văn phòng. Thành viên tổ 1 sôi nổi xuống lại đây, đặc biệt là Hồng Thi ưa nhiều chuyện. Wow, lần đầu tôi nhìn thấy sắc mặt của Tề Thiên Đại Thánh từ trắng chuyển thành đen, lại từ đen chuyển thành xanh ấy mà. Thẩm Ngôn Thanh tức giận, bất bình. Làm cái gì thế? Rằng dai nửa ngày hóa ra chỉ cần chúng ta xác nhận là xong. Cử, Tề Thiên Đại Thánh này chắc chắn là muốn chỉnh tôi. Tâm Duy, may mà có cô, bằng không chắc chắn là tôi chịu nạn rồi. Kiều Tâm Duy cười xòa. Tôi nghĩ không phải tổ trưởng Lý muốn chỉnh anh, mà là muốn cho tôi một lần ra oai phủ đầu đấy. Đúng thật là tôi đã biết được sự lợi hại của chị ấy rồi. Buổi sáng, Kiều Tâm Duy vừa đi làm, Giang Hạo đã gọi điện thoại cho Chu Tử Duệ, liến thoáng chất vấn. Cấp dưới của cậu có người tên Lý Thiển Vi, kiêu ngạo ương ngạnh, lòng dạ rất sâu. Ngày đầu tiên đã cố ý làm khó dễ vợ của tôi, sao cậu lại giữ lại người này ở công ty, còn cho cô ta làm tổ trưởng nữa? Chu Tử Duệ. Anh Hạo, anh đừng nóng, anh nói là Lý Thiển Vi cố ý làm khó dễ chị dâu à? Cái này em thật sự không biết sẽ có loại chuyện này mà, xin lỗi anh. Cậu không cần xin lỗi, bây giờ cậu lập tức đuổi việc Lý Thiển Vi đi. Chuyện này anh Hạo không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, thịnh thế không giữ người nhân phẩm thấp kém. Chu Tử Duệ trịnh trọng nói. Anh Hạo không biết chứ, trong ngành Lý Thiển Vi là người lập kế hoạch có năng lực rất cao, khả năng lãnh đạo của cô ấy cũng đứng hạng nhất. Bây giờ hơn một nửa dự án lớn trong công ty đều do cô ấy dẫn dắt. Huống hồ cô ấy đã làm việc ở Thịnh Thế đến 7-8 năm rồi. Muốn đuổi việc cô ấy cũng không phải do một mình em định đoạt được. Còn phải mở cuộc họp cấp cao, ít nhất bên chỗ Tổng Giám Đốc Vương phải đồng. Nói như vậy, vẫn không thể đuổi việc cô ta. Không có lý do đuổi việc cô ấy mà. Một là cô ấy không phạm sai lầm, hai là năng lực rất cao, ba là cống hiến rất nhiều. Nếu như đột nhiên đuổi việc cô ấy, nhất định sẽ khiến cho nhân viên trên dưới khủng hoảng. Giang Hạo nín tinh không nói chuyện nữa. So với quân đội đơn giản, trốn công sở anh lừa tôi gạt này còn phức tạp hơn nhiều. Anh không am hiểu cũng không thích. Chu Tử Duệ nói, anh, em biết anh đau lòng cho chị dâu, nhưng mà anh muốn đuổi việc ngang Lý Thiền Vi, chẳng lẽ không sợ khiến cho chị dâu nghi ngờ ư? Cấp trên làm khó dễ chị ấy, ngày hôm sau bị vô cớ đuổi việc, chị dâu thông minh như vậy chắc chắn sẽ nghĩ ngay. Điều này trái lại cũng phải, là anh thiếu cân nhắc rồi. Còn nữa, chị dâu mới vào công ty, người cũ làm lâu năm khó tránh khỏi sẽ chèn ép người mới một chút. Chuyện này ở chốn văn phòng không đáng kể gì đâu, coi như là một loại quy tắc chốn công sở. Em cảm thấy những việc này trước hết cứ để chị dâu tự mình xử lý. Nếu như Lý Thiền Phi thật sự quá đáng quá, em sẽ nhắc nhở cô ấy một chút. Anh thấy thế nào? Còn có thể thế nào? Chỉ có thể như vậy. Anh Hạo. Cậu trông chừng kỹ vào cho tôi. Được được, nhất định em sẽ không để chị dâu bị bắt nạt. Anh yên tâm đi. Lý Thiền Vi đang xem bản kế hoạch Kiều Tâm Duy bổ sung thêm về sau. Vì nội dung này mà mắt sáng ngời, chị ta sẽ không bao giờ dùng kinh nghiệm bình thường để hình dung Kiều Tâm Duy nữa. Có thể từ một bản kế hoạch tỉ mỉ xác thực tế này mà còn thêm vào nhiều ý kiến có tính thực dụng cực cao như vậy. Không có kinh nghiệm 3-4 năm là không làm được. Chị ta đã xem nhẹ Kiều Tâm Duy. Chị ta ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn nói lại thôi. Kiều Tâm Duy đã đứng ở đây 20 phút rồi, vẫn chưa quen mang giày cao gót, lại đứng lâu như vậy, chân cô hơi đau. Thật lâu sau, cuối cùng Lý Thiền Vi mở miệng. Cái cô viết cũng thường thôi, có cũng được, không có cũng không sao. Nếu bên viễn đại cũng đã xác nhận, chúng ta đâu cần gì phải cành mẹ đẻ cành con, cứ để vậy đi. Dạ. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của Kiều Tâm Duy. Tổ trưởng Lý, có chuyện gì khác cần tôi làm không? Tạm thời không có, cô đi ra ngoài hỏi thử những người khác có việc gì hay không, cô phối hợp làm cùng. Được ạ, vậy tôi đi ra ngoài trước. Kiều Tâm Duy lễ phép gật đầu, mới định xoay người, Lý Thiền Vi đã gọi cô lại. Từ từ, Kiều Tâm Duy, tôi hy vọng cô có thể nói thật, cô có quen Nguyễn Tổng của Viễn Đại ư? Kiều Tâm Duy xoay người lại, cô cũng không muốn nói dối, quen biết Tổng Giám Đốc của Viễn Đại cũng không phải là chuyện gì không thể cho ai biết. Đúng vậy, anh ấy là cấp trên trước kia của tôi. Lý Thiền Vi khẽ kinh ngạc. Cô nhảy việc từ Viễn Đại sang đây ư? Không phải, tôi đã nghỉ việc ở Viễn Đại 3 năm. Đã qua thời hạn bảo mật, bây giờ tôi và Viễn Đại không có bất cứ quan hệ gì. Chuyện này trưởng phòng Chu có biết không? Ý chị là chị chuyện tôi từng làm việc ở Viễn Đại à? Về mặt Lý Thiền Vi khó xử, xấu hổ nói. Không phải là chuyện tôi bảo cô viết kế hoạch này. Kiều Tâm Duy bừng tỉnh. Hóa ra Lý Thiền Vi cũng có chuyện để sợ. Cô nói đúng sự thật. Tôi và trưởng phòng Chu cũng không quen biết. Tôi không cần thiết phải nói lại việc cấp trên trực tiếp giao cho mình với anh ấy. Lý Thiền Vi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô nhiều hơn vài phần tôn trọng. Kiều Tâm Duy, tôi chỉ không ưa khi thấy những người đó dựa vào mối quan hệ để vào làm. Tôi cảm thấy loại người này cần thực lực thì chẳng có thực lực, còn cậy sủng mà kêu không nghe lệnh cấp trên. Thân là tổ trưởng tổ 1 của phòng kế hoạch, tôi có nghĩa vụ quản lý tốt tất cả công việc và sắp xếp nhân sự trong tổ. Bằng không, tổ 2, tổ 3 sẽ đuổi kịp và vượt mặt chúng ta. Tôi hy vọng cô hiểu được. Chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm. Chị ta nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là đang xin lỗi. Nhưng người kiêu ngạo như chị ta sao có thể nói ra 3 chữ tôi xin lỗi. Ngay cả tôi sai rồi cũng sẽ không thừa nhận. Kiều Tâm Duy gật đầu nói, tổ trưởng Lý, tôi thật lòng thật dạ đến làm việc. Hy vọng sau này có chỗ tôi có thể giúp được chị. Lý Tiền Phi tự thấy xấu hổ thẹn, mặt lộ ra vẻ khó xử, chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Không còn việc gì khác nữa, cô ra ngoài trước đi. Vâng ạ, à đúng rồi, buổi chiều tôi muốn xin nghỉ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, không biết có được không? Tôi sợ cuối tuần người đông quá, cho nên muốn chiều nay đi luôn. Có thể, đi đi. Vâng, cảm ơn tổ trưởng Lý. Ra khỏi văn phòng của Lý Thiền Vi, Kiều Tâm Duy thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng Lý Thiền Vi không nói rõ, nhưng ý xin lỗi đã rành rành ra đó. Giải thích vì sao lại nhằm vào cô cũng rõ đó. Cô càng đã bớt lo rồi. Cô vừa ra tới, Hồng Thi thò qua truy hỏi tình hình cụ thể ngay. Tâm Duy ơi Tâm Duy, Tề Thiên Đại Thánh có làm khó dễ có hay không? Không có, buổi chiều tôi xin nghỉ để đi kiểm tra sức khỏe. Chị ta đồng ý rồi ư? Hồng Ti không thể tin tưởng hỏi. Đồng ý rồi. Thử, mụ Tề Thiên Đại Thánh này rõ ràng là soi tôi. Tôi xin nghỉ thì chị ta chưa từng cho phép. Đừng nói kiểm tra sức khỏe. Lần trước chị em của tôi kết hôn, tôi phải làm phù dâu, chị ta cũng không cho. Hại tôi bị người chị em đó oán trách cả buổi. Kiều Tâm Duy chỉ cười cười không bình luận. Hồng Thi lại giống như mở van xà, bắt đầu thao thao bất tuyệt lên án tội trạng của Lý Tiền Vi. Chị ta chính là một kẻ biến thái, đồ phù thủy già còn zin thúi. Tôi chỉ trang điểm tí cũng phải mắng tôi không biết chừng mực ý tứ. Mỗi lần họp hành đều phải điểm danh bảo tôi đưa qua quan điểm. Quan điểm cái con khỉ ấy, quan điểm đầu đâu ra mà nhiều vậy. Chúng tôi là nhân viên, chị là cấp trên giao nhiệm vụ là được, còn cần quan điểm cái gì? Đi làm đến muộn 1-2 phút cũng đều bị chị ta mắng. Sao chị ta không nghĩ tôi thức đêm vì làm kế hoạch cho kịp hả? Chính chị ta không sợ xấu, không sợ gả không được cho nên ra sức, tranh đua sự nghiệp. Nhưng tôi không như thế. Bạn trai tôi cứ mãi trách tôi không dành thời gian cho anh ấy. Tôi lại không muốn vì công việc này mà thất tình đâu nhé. Thẩm Ngôn Thanh nghe không nổi nữa, nhô đầu lên nói. Hồng Thi, đủ rồi. Không bằng cô làm như tôi. Nghe vào tay phải ra tay trái, không phải là được rồi ư? Chị ta đúng thật là nghiêm khắc. Có điều thành tích của chúng ta cũng đích thực là cao nhất, cho nên ít nói mấy câu, làm việc nhiều vào. Hồng Thi hơi bĩu môi, yên lặng lùi về chỗ của mình. Kiều Tâm Duy mỉm cười, liên tưởng một chút đến lời Lý Tiền Vi nói về những cấp dưới dựa hơi quan hệ vào làm. Cậy sủng mà kêu, không phải là nói Hồng Thi chứ. Trong lòng cô lặng lẽ đánh dấu lại. Gần cuối năm, mỗi một phòng ban đều vô cùng bận rộn. Kiều Tâm Duy dần dần quen thuộc với môi trường làm việc, cũng từng bước thích ứng với bầu không khí làm việc này. Điều duy nhất khiến cô không hiểu nổi chính là rõ ràng không có thông báo tăng ca, nhưng mỗi ngày lại đều phải tăng ca. Tới gần giờ tan sở, di động được nhận một tin nhắn WeChat là Giang Hạo gửi tới. Hôm nay cần phải tan làm đúng giờ đó, anh ở dưới lầu chờ em, buổi tối đến nhà ba mẹ ăn cơm. Kiều Tâm Duy hơi khó xử nhưng vẫn muốn thử xem. Tới 5 giờ rưỡi, cô tắt máy tính, cầm lấy túi, nhìn các đồng nghiệp đang cúi gằm đầu xuống bàn, nói: ngại quá mọi người, tan làm rồi tôi đi trước đây. Đám Thẩm Ngôn Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, nhưng trước sau không nói gì thêm. Vì thế, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Tâm Duy quang minh chính đại ra khỏi văn phòng. Hồng Thi, hậu thuẫn của Kiều Tâm Duy này chắc chắn còn cứng hơn so với tôi. Tề Thiên Đại Thánh còn chưa đi, thế mà cô ta lại đi trước, bái phục. Trịnh Đào. Lần trước tổ trưởng Lý giao oai với cô ấy một lần mà không thành, hình như tôi còn nghe thấy cô ấy nói quen biết người nào Viễn Đại nữa. Hồng Thi, ở đây là thịnh thế, quen người của Viễn Đại thì có là cái đinh gì. Tôi đoán hậu thuẫn của cô ta là Trường Phòng Chu, Trường Phòng Chu lại là người tâm phúc của Tổng Giám Đốc Vương. Cho nên lấy cái này ra suy đoán, hậu thuẫn của Kiều Tâm Duy chính là Tổng Giám Đốc của chúng ta. Phan Doanh Doanh ở tổ cạnh bên cũng tham gia thảo luận. Vợ của Tổng Giám Đốc Vương đã chết mười mấy năm rồi. Mười mấy năm nay chẳng lẽ ông ấy cũng không tìm người khác sao? Các cô nói có thể nào là... Thẩm Ngôn Thanh ngắt lời bọn họ. Các cô đừng đoán mò. Tổng Giám Đốc Vương đã hơn 60 rồi. Dựa vào tuổi tác có thể làm ba của Kiều Tâm Duy, sao có thể được? Huống hồ người ta là người đã có chồng có con. Hồng Thi, xì xì, anh thì biết cái gì? Ai nói có chồng có con thì không thể bị bao nuôi. Hơn 60 thì có làm sao? Tổng Giám Đốc Vương rất có giá đó, có được không? Thẩm Ngôn Thanh lắc đầu không định tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ. Vẫn nên nói ít làm nhiều thì tốt hơn, cũng lấy được nhiều tiền hơn. Trịnh Đào cũng tự làm việc mình, chỉ còn lại hai cô nàng vẫn đang thảo luận. Hồng Thi hỏi, Doanh Doanh, lần trước chồng của Kiều Tâm Duy tới tìm cô ta, cô ngồi vị trí đó có nhìn thấy được chồng cô ta không? Phan Doanh Doanh chán nản lắc đầu. Đúng lúc con trai cô ấy chán mắt, nhìn không tới, tôi chỉ thấy được chồng cô ta ấy rất cao, dáng người có lẽ không kém. Hồng Thi, cao thì có thể thế nào, tính cách quá yếu đuối. Tề Thiên Đại Thánh vừa nói mấy câu, không phải vẫn nghe lời không dám ra ngoài ư? Đàn ông mà cả vợ con của chính mình cũng không bảo vệ được, sao tính là đàn ông? Phan Doanh Doanh, điều này cũng đúng, hôm đó lời nói của Tề Thiên Đại Thánh khó nghe ghê luôn, không mấy người đàn ông có thể nhịn được. Nếu như bạn trai tôi thấy tôi bị mắng mà không dám đứng ra, bức xúc thay tôi, nhất định tôi sẽ không cần anh ta. Đang nói chuyện, tiếng giày cao gót từ phía sau truyền đến. Hai người rất tự giác, bắt đầu làm bộ thảo luận công việc giao lưu, nhìn rõ là nghiêm túc. Lý Thiền Phi đã đi tới, nhìn thấy chỗ ngồi của Kiều Tâm Duy không có ai. Chị ta bèn hỏi, Kiều Tâm Duy đâu? Cô ấy về rồi. Hồng Thi nói, về rồi. Đúng vậy, cô ấy nói đã đến giờ tan làm, cô ấy về trước. Sắc mặt Lý Thiền Vi hơi cứng lại, trực tiếp đưa tài liệu trong tay cho Hồng Thi. Như vậy bộ hồ sơ này giao cho cô, một tiếng sau tôi muốn xem thành quả. Hồng Thi dám giận nhưng không dám nói, trong lòng đã trù rủa Lý Thiền Vi và Kiều Tâm Duy vô số lần. Hôm nay Kiều Tâm Duy tan làm đúng giờ, thang máy chen chúc, âm thanh ầm ĩ. Cô phát hiện các đồng nghiệp ở phòng ban khác cũng đều tan sở đúng giờ, chỉ có phòng kế hoạch mỗi ngày đều phải tăng ca khoảng một tiếng, hơn nữa đều phải là tự phát. Nếu đổi lại trước kia, cô tuyệt đối sẽ không hề có câu oán trách cùng các đồng nghiệp kề vai chiến đấu. Nhưng mà bây giờ không có lúc nào là cô không nhớ tới Tại Hy. Vào đến giờ tan tầm là cô một lòng chỉ muốn về nhà. Đại khái là sau khi làm mẹ, đây là sự khác biệt lớn nhất so với trước kia chăng? Xe của Giang Hạo dừng ở chỗ rất dễ thấy. Anh vẫn lái chiếc xe hồi xưa, chiếc MPV màu đen, vừa vững vàng vừa ít gây chú ý. Hiện giờ lại vì Tại Hy khăng khăng đòi nên ở trên cửa xe dán đề can rất đáng yêu, trong sự vững vàng lại chứa đầy tính trẻ con. Mẹ ơi! Tại Hy ngồi trên ghế dựa an toàn, vừa nhìn thấy mẹ thì vui vẻ gọi. Mẹ ơi mẹ, hôm nay cô giáo Hoàng dạy bọn con đọc thơ Đường, con đọc thuộc nhanh nhất. Bé học được điều gì mới, luôn muốn khoe ở trước mặt mẹ một chút. Kiều Tâm Duy ngồi vào ghế phía sau rồi nói, vậy con đọc cho mẹ nghe thử xem. Mặt trời đã khuất non cao, sông Hoàng quần quận chảy vào bể khơi, muốn xem ngàn dặm xa xôi, hãy lên tầng lửa trông vời nước non. Đọc xong rồi ạ. Bài thơ Đang Quán Tước Lâu của Vương Chi Hoán, bản dịch của Trần Trọng San. Kiều Tâm Duy nâng khuôn mặt nhỏ của Tại Hy lên, tiến lại gần hôn một cái. Cô cưng giỏi quá. Giang Hạo lái xe chậm chậm, hiện tại là giờ cao điểm tan tầm, đúng vào lúc đông đúc. Anh lái xe lên phía trước, làn xe bên cạnh có một chiếc xe màu trắng chạy song song với xe anh. Anh quay đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy Chu Tử Duệ ở ghế điều khiển đang vẫy tay chào mình. Ánh mắt của anh hơi đảo ra sau, thuận thế nâng cửa kính xe lên. Chất lượng không khí hôm nay tệ thật, hay môi trường thế này nên làm gì mới được đây? Anh nói mà lòng tràn đầy lo lắng. Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lượng xe cộ trên đường rất lớn. Mỗi một chiếc xe đều nhẹ nhả ra khói xe. Cô sờ chán Tại Hy cũng rất lo âu. Đúng vậy, về sau ra ngoài phải mang khẩu trang. Mấy ngày nay cổ họng em cũng không thoải mái. Người lớn đều chịu không nổi thời tiết này, huống chi là trẻ con. Giang Hạo quan tâm nói, nhất định là em bị nóng trong người rồi. Về nhà sẽ nấu ít hoa cúc đường phèn cho em. Được đó, Hy Bảo cũng uống một ít. Đúng rồi, sao ngày nào công ty các em cũng tăng ca thế? Cuối năm rất bận ư? Nói đến việc này, Kiều Tâm Duy lại nhíu mày. Không có, tất cả công việc đều có thể làm xong trong thời gian đi làm. Không có bất kỳ thông báo tăng ca nào cả. Nhưng tất cả mọi người đều rất tự giác tăng ca. Hôm nay em tan sở đúng giờ. Tất cả mọi người nhìn em rất kinh ngạc. Giống như em đã làm chuyện gì đáng chém ngàn đao ấy. Giao thông kẹt cứng, xe đi chốc chốc lại dừng. Giang Hạo ít nhiều hơi bực bội. Nếu làm việc không vui vẻ thì đừng làm nữa. Nhà của chúng ta không thiếu chút tiền lương này của em. Đâu có không vui đâu, đi làm không chỉ riêng và tiền lương, còn là để làm phong phú bản thân. Phụ nữ vẫn phải có một phần sự nghiệp. Hy Bảo, con nói đúng không? Có thích mẹ ăn mặc thế này không? Tại Hy gật đầu giơ ngón tay cái lên nói, mẹ mặc đồ vest siêu đẹp luôn. Hà hà, cô cưng ngoan quá, mẹ yêu con muốn chết. Giang Hạo vốn hơi giận dỗi, nhưng nghe được cuộc đối thoại đáng yêu của hai mẹ con cô, anh đầu hàng trong nháy mắt. Đối mặt với con trai, đối mặt với vợ, anh đúng là không thể giận nổi mà. Sắc trời dần tối, lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến biệt thự nhà họ Giang. Trời lạnh giá thế này, Lâm Thái Ấm khoác áo khoác lông tú, đẹp đẽ quý giá, đứng ở cửa ngóng chờ. Cháu trai cưng của bà đang tới, bà nhớ bé gần chết. Mẹ, sao mẹ lại đứng ở bên ngoài? Mẹ sốt ruột mà, A Hạo, một giờ trước con hỏi con, nói ra khỏi cửa rồi, sao giờ mới đến? Kẹt xe ạ. Xe từ từ chạy vào sân. Cửa xe vừa mở ra, giọng nói trong trẻo của Tại Hy đã cất lên. Bà nội cháu tới rồi. Ôi Hy Bảo, ông bà nội đều nhớ cháu muốn chết, cả ngày mong ngóng cháu tới. Lâm Thái Ấm không hề nghĩ ngợi, liền cởi áo khoác ra khoác lên cho Tại Hy. Hy Bảo, bà nội ôm cháu vào nhé, bên ngoài này gió lớn quá, cũng không thể để cháu ngoan của bà bị lạnh cóng được. Kiều Tâm Duy và Giang Hạo liếc nhau thì thầm nói, mẹ anh vì Hy Bảo đúng là liều thật. Cô khép chặt quần áo, hiện giờ nhiệt độ đang là âm 7 độ đấy. Giang Hạo tươi cười, đó là cháu ruột của mẹ mà. Vào tới trong nhà, máy sưởi đủ đầy hong toàn bộ mỗi một góc phòng đều ấm áp như mùa xuân. Phòng khách lại có thêm một chiếc xe, nạp điện 4 bánh, còn là xe 2 cửa. Kiều Tâm Duy nhìn mà choáng váng, Tại Hy nhìn mà mắt nở hoa. Mới cởi áo khoác dài ra, Tại Hy đã như kẻ điên chạy về phía thế giới xe mini. Wow, wow, đẹp quá đi. 3 tiếng hoa liên tiếp cũng không đủ để diễn tả sự yêu thích của bé đối với xe. Giang Chí Trung vốn đang ngồi trên ghế sofa. Tại Hy vừa đến, ông cũng trở nên phấn chấn tinh thần. Hy Bảo à, ông nội dạy cháu lái xe được không? Dạ, dạ, dạ. Tại Hy vui không thể vui hơn. Vì thế, một già một trẻ ở đó bắt đầu chơi. Nhìn Hy Bảo khởi động xe, Giang Chí Trung rất tự tin nói, tay lái đánh sang trái, đúng đúng đúng, lệch sang phải quá rồi, đừng đâm vào tường, chậm một chút, rồi, đường thẳng là có thể nhấn ga. Ôi chào, Hy Bảo của nhà chúng ta đúng là một thiên tài nhỏ, vừa học đã biết lái rồi. Tại Hy rất tự mãn, nhao nhao ồn ào với mẹ. Mẹ, mẹ, xe của mẹ không lái, để cho con lái đi, ngày mai con lái xe đưa mẹ đi làm. Kiều Tâm Duy đầy vạch đen, nói cho bé một sự thật rất tàn khốc. Nhưng xe của người lớn con không lái được, con chỉ có thể lái xe của trẻ con thôi. Tại Hy lại bật ra một câu kinh người. Vậy con lái xe nhỏ của con chở mẹ đi làm, mẹ ngồi lên đi, ngồi cùng với con. Cụ cưng ơi, chỗ ngồi nhỏ quá, mẹ không ngồi lọt. Ồ, được rồi, vậy mẹ chạy đuổi theo sau con. Giang Hảo đã nhịn không nổi đứng phía sau ôm bụng cười to. Kiều Tâm Duy quay đầu lại trừng mắt lườm anh. Anh chạy tới đuổi theo phía sau Tại Hy, còn vừa đuổi vừa nói, thế này tốt quá đi, chạy bộ vừa hay tập thể dục luôn. Tại Hy lái một lúc là nắm được điểm chính yếu. Cũng may tốc độ của loại xe hơi đồ chơi này cũng không nhanh, bằng không toàn bộ phòng khách cũng không đủ cho bé phá. Trong phòng bếp bay ra từng đợt mùi thơm, người giúp việc đã chuẩn bị xong những món ăn ngon lành. Tại Hy vừa có đồ chơi mới lại thích thú như vậy, bé ngồi trên xe không chịu xuống. Kiều Tâm Duy nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Hy Bảo ăn cơm, muốn chơi cũng được, cơm nước xong rồi lại chơi. Hai tay Tại Hy nắm chặt vô lăng, đôi mắt nhỏ lưu luyến nhìn xe, bé bắt đầu cò kè mặc cả. Mẹ ơi, con chơi thêm lát nữa được không? 10 phút, chỉ 10 phút thôi. Không được, sắp ăn cơm rồi. Lâm Thái Ấm ở bên thấy thế thì nói, không sao, không sao, Hy Bảo cháu cứ ngồi trong xe chơi, bà nội đút cho cháu ăn. Kiều Tâm Duy quyết đoán cự tuyệt. Không được, mẹ, thói quen này không tốt, ăn cơm nhất định phải ngồi vào bàn. Hy Bảo còn nhỏ, mê chơi là bẩm sinh, mẹ đút được mà, không phiền đến con ngồi ăn là được, không cần phải xen vào. Kiều Tâm Duy không muốn khơi dậy tranh chấp với mẹ chồng, nhưng càng không muốn con trai tạo thành thói quen xấu, cô chỉ đành cố gắng đưa mắt ra hiệu với Giang Hạo. Vào những lúc thế này, chỉ có để đẩy Giang Hạo ra. Giang Hạo tươi cười khuỵu người xuống nhìn con trai, bình tĩnh nói một cách dịu dàng. Hy Bảo, nếu con vừa chơi vừa để bà nội đút cơm ăn, thế chẳng phải bà nội sẽ đói bụng sao? Còn nữa, cho tới bây giờ ba và mẹ không hề dạy con vừa chơi vừa ăn cơm. Cô giáo Hoàng ở nhà trẻ chắc chắn cũng không dạy con như vậy. Tại Hy gục gặc gật đầu. Hình như phải. Giang Hạo lại nói, ăn cơm phải tập trung, lái xe cũng phải tập trung. Lúc ba lái xe cũng không ăn cơm mà. Hy Bảo ăn cơm trước, ăn xong rồi lại chơi. Con xem bên kia có tôm, có cá, có thịt, rất ngon. Lực chú ý của Tại Hy được chuyển đến bàn cơm thành công. Ngửi mùi hương kia thật sự rất thơm, bụng cũng rất đói. Vì thế Giang Hạo đường hoàng bế Tại Hy lên. Đi, chúng ta đi ăn cơm nào. Kiều Tâm Duy đi theo sát, Lâm Thái Ấm thầm dầu dĩ. Bà muốn thân thiết với cháu trai chiều nhiều thêm, đút cơm cũng không cho, thật là nhỏ mọn. Bà ta trừng mắt lườm sau lưng Kiều Tâm Duy. Trong bữa cơm, Tại Hy lại bắt đầu khoe. Ông nội, bà nội, hôm nay cô giáo Hoàng dạy bọn cháu đọc thơ Đường. Cháu đọc thuộc nhanh nhất, cháu đọc cho ông bà nghe nha. Bé đắc ý gần chết, ra sức khoe khoang. Mặt trời đã khuất núi cao, sông Hoàng quần quận chảy vào bể khơi. Muốn xem ngàn vạn xa xôi, hãy lên tầng nữa trông vời nước non. Tất cả mọi người đều vỗ tay sôi nổi khen ngợi. Đại Hy càng đắc ý, nhịn không được khoe khoang. Cháu còn biết đọc một bài khác. Cỏ trên đồng cỏ bời bời, hàng năm úa lại tươi, lửa đồng đốt không xòe, lửa đồng đốt không xòe, lửa đồng đốt không xòe. Kiều Tâm Duy đỡ chán lau mồ hôi. Ôi, sao lại không biết được khen, thì thu bớt lại chứ. Cô nhắc nhở. Gió xuân. À, là gió xuân lại sinh sôi. Đôi mắt nhỏ sáng lên tích cực trước. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười, tiếng nói. Đây là cảnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện lúc bình thường chỉ có hai người già ở nhà. Mấy ngày liên tiếp, Kiều Tâm Duy đều tan làm đúng giờ, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cô đã hoàn thành hết việc Lý Thiển Vi giao, thế nên cô tan làm đúng giờ. Lý Thiển Vi cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên điều này khiến Hồng Thi cùng tổ cực kỳ bất mãn. Hôm ấy lại đến giờ tan tầm, Kiều Tâm Duy cầm lấy túi đang định đi, Hồng Thi đột nhiên cản đường cô. Kiều Tâm Duy, tất cả mọi người đều đang tăng ca, sao cô không biết xấu hổ mà tan làm trước hả? Kiều Tâm Duy chỉ ăn ngay nói thật. Nhiệm vụ hôm nay của tôi đã làm xong, ở lại cũng không có việc gì làm mà. Tôi có công việc này, bên Trịnh Đào cũng có, chỗ Thẩm Ngôn Thành cũng có công việc kìa, sao cô không hỏi chúng tôi xem chứ? Kiều Tâm Duy cảm nhận được rõ ràng lửa đạn rầm rộ của Hồng Thi, cô đành phải nhường một bước quay lại hỏi. Trịnh Đào, Thẩm Ngôn Thanh, các anh có việc gì cần tôi làm không? Không có, không có. Hai người chăm miệng một lời đáp lại. Hồng Thi càng thức, cao giọng nói. Kiều Tâm Duy, chúng ta ở chung một tổ, không phải chúng ta nên cùng tiến cùng lùi, cùng cố gắng sao? Tiền thưởng cuối tháng là dựa theo thành tích để phát, cứ như vậy sẽ làm liên lụy toàn bộ tổ chúng ta. Cô không cần tiền thưởng nhưng chúng tôi cần. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, xem ra hôm nay không thể không có cuộc chiến thị phi rồi. Cô cũng không phải là kẻ tay mơ hay bánh bao 6 năm trước vừa mới bước vào chốn công sở. Cô ưỡn ngực, nói ra những lời vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Cô nói, tôi cũng không cảm thấy tan làm đúng giờ sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Trái lại tăng ca không cần thiết, chỉ gia tăng chi phí cho công ty thôi. Lời này vừa thổi ra, người toàn bộ của phòng kế hoạch đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Tâm Duy. Tất cả mọi người đều nhìn Kiều Tâm Duy với cặp mắt khác xưa. Mỗi người mới vào của công ty đều không đến một tháng. Vậy mà công khai thách thức quy định bất thành văn, mỗi ngày tăng ca một tiếng của phòng kế hoạch. Các đồng nghiệp có người thổn thức, cũng có người bái phục. Trên thực tế, cũng không phải mỗi người đều bằng lòng làm việc thêm một tiếng. Ai không hy vọng vừa tan làm là được về nhà sớm. Nhưng mà nhìn thấy cấp trên vẫn đang làm, nhìn thấy các đồng nghiệp khác còn đang làm, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Súng bắn chim đầu đàn mà. Một là Hồng Thi cảm thấy mình bị một người mới chặn họng quá mất mặt. Thứ hai là cũng đã sớm có ý kiến đối với Kiều Tâm Di rồi. Cảm xúc xấu tích lũy càng nhiều, lúc bùng nổ có uy lực càng mạnh mẽ. Kiều Tâm Di, cô có thân phận gì mà nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó? Ý của cô là nói, mấy người đồng nghiệp lâu năm thận trọng và tận tâm chúng tôi đều đang lãng phí tài nguyên của công ty à? Kiều Tâm Di phủ nhận. Tôi không có ý này, cô đừng có cắt câu lấy nghĩa. Hơn nữa tôi chỉ nói ra chuyện tôi cho là đúng, không liên quan gì đến thân phận. Chuyện cô cho là đúng, hả? Hồng Thi khẽ cười, mỉa mai lại. Cô cho rằng cô là ai hả? Chuyện cô cho là đúng thì nhất định là đúng chắc. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta ở chung một tổ. Khi chúng tôi còn chưa tan làm, không cho cô tan làm. Từ đầu đến cuối, Kiều Tâm Duy đều lịch sự nhường cô ta ba phần. Nói chuyện cũng đều là giọng điệu không tự ti, cũng không kiêu ngạo. Nhưng mà Hồng Thi từng bước dồn ép, đúng là làm cô hao tâm tổn trí. Cô không thể không nói. Hồng Thi, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không cảm thấy phần tập hợp tin vắn của cô cần tốn mất nhiều thời gian nửa ngày. Nếu tôi không nhìn lầm, cả buổi trưa cô xem tạp chí làm đẹp, 4 giờ mới bắt đầu động tay vào làm tin vắn. Nếu cô vừa nghỉ trưa làm xong là bắt đầu làm ngay, trước khi tan tầm nhất định có thể làm xong. Thế thì còn cần tăng ca hay sao? Hồng Thị trừng lớn hai mắt á khẩu không trả lời được, âm ừ vài câu mới nói. Ai xem tạp chí làm đẹp? Là tôi đang sưu tầm tài liệu, viết tin vắn không cần sưu tập tài liệu sao? Cô Cô ta thẹn quá hóa giận, chỉ vào Kiều Tâm Duy mắng. Được đó Kiều Tâm Duy, không nhìn ra là cô mưu mô như vậy. Cô đừng tưởng rằng chỉ có cô có chỗ dựa. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, nếu lại tranh cãi tiếp, như vậy mới làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người, ảnh hưởng đến chuyện thành tích. Cô ôn hòa nhã nhặn nói. Chỗ dựa, trước khi vào Thịnh Thế làm tôi cũng không có người quen biết. Tôi được tuyển qua thông báo tuyển dụng, vào làm một cách công bằng, công chính, công khai. Thông báo tuyển dụng, ai tin hả? Cô đi hỏi thử phòng kế hoạch chúng ta, trừ cô có đồng nghiệp nào là dưới cấp nghiên cứu sinh không? Một kẻ chỉ tốt nghiệp đại học chính quy như cô mà muốn dựa vào thông báo tuyển dụng để đi làm ở Thịnh Thế. Cô không nằm mơ chứ? Về điểm này, Kiều Tâm Duy cũng rất khó hiểu. Cô cũng rất ngạc nhiên vì bản thân được Thịnh Thế tuyển vào. Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, cô cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà cô đúng là được thông báo tuyển dụng tuyển vào như vậy. Đây là sự thật. Bằng cấp kém một bậc, cộng thêm hơn 2 năm làm mẹ toàn thời gian, ít nhiều cô có hơi tự ti. Trong lúc nhất thời cô không tìm được lời nào để phản bác. Hồng Thi thấy cô không có lời nào để nói, khí thế tăng vọt, vẻ mặt đắc ý. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiêm túc. Tôi nhìn chúng năng lực lập kế hoạch của cô ấy là tôi tuyển cô ấy vào làm. Mọi người nhìn theo tiếng nhìn lại, thấy trưởng phòng kế hoạch Chu Tử Duệ đang đứng ở cửa, kinh động đến cả ông lớn của phòng kế hoạch. Chuyện lần này quậy lớn rồi đây. Cùng lúc, Lý Tiền Vi cũng mở cửa đi ra. Chị ta nhìn hai người, Hồng Thi và Kiều Tâm Duy hỏi. Ồn ào, nhốn nháo, lần này là làm sao đây? Trưởng phòng Chu, anh vẫn chưa về à? Vẻ mặt Chu Tử Duệ rất nghiêm trọng. Anh ta bước từng bước đến. Cảm giác quanh người có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh ta dừng trước mặt Hồng Thi, còn chưa mở miệng hỏi. Hồng Thi cũng đã sợ tới mức run rẩy. Trưởng phòng Chu... Chu Tử Duệ nói bằng lời lẽ chính đáng. Tôi rất may mắn vì có thể tuyển dụng được một nhân viên tuy chỉ tốt nghiệp đại học nhưng năng lực làm việc thực tế rất cao. Mặc dù bằng cấp của Kiều Tâm Duy không bằng những người nào đó, nhưng năng lực làm việc còn tốt hơn so với người nào đó. Người nào đó dùng thời gian đi làm để nói chuyện phiếm, lúc tan tầm thì giành giật từng giây, tôi đều thấy rõ. Hồng Thi không dám thở mạnh. Chu Tử Duệ chính là nam thần trong cảm nhận của rất nhiều cô gái ở văn phòng, bao gồm cô ta. Cô ta vẫn luôn hy vọng có thể có được sự chú ý của Chu Tử Duệ, cho dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Nhưng mà hôm nay, trước mặt mọi người, cô ta lại bị Chu Tử Duệ nói đến mức chịu không thấu. Trong lòng cô ta vừa tức giận vừa hổ thẹn. Chu Tử Duệ lại nói, nếu cần tăng ca tất nhiên sẽ có thông báo trước. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ trong ngày của người nào đó chưa làm xong mà cần phải tăng ca, công ty cũng sẽ không phản đối. Tôi chưa từng nghe nói tan làm đúng giờ lại là sai. Tổ trưởng Lý. Anh ta đột nhiên hướng lời nói sang Lý Tiền Vi. Lý Tiền Vi ngẩng đầu nhìn anh ta. Vâng, trưởng phòng Chu. Về việc tăng ca hay không tăng ca, tốt nhất về sau nên rõ ràng một chút. Lúc cần tăng ca thì tăng ca, lúc không cần tăng ca thì đừng lãng phí tài nguyên của công ty. Vâng. Làm cấp dưới của Chu Tiểu Duệ nhiều năm, Lý Tiền Vi chưa bao giờ nhìn thấy Chu Tử Duệ nổi cơn giận lớn thế. Có điều cô Hồng Thi này, chị ta cũng nhìn rất lâu rồi. Ngại cô ta có quan hệ với phó tổng giám đốc, nên chị ta vẫn luôn không dám làm gì cô ta. Chu Tử Duệ nhìn Hồng Thi, cuối cùng ném ra một câu. Chỉ có người hiệu suất thấp mới cần phải tăng ca. Chu Tử Duệ nói xong thì bỏ đi. Các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau. Có người âm thầm trầm trồ khen ngợi, có người cảm thấy may mắn, cũng có người kêu lên mệt mỏi. Kiều Tâm Duy biết ơn anh ta từ đáy lòng. Người trưởng phòng này cô không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng có thể thấy được đây là một cấp trên rất tốt. Hồng Thi uất ức đến mức chảy nước mắt. Lúc cô ta vừa mới vào Thịnh Thế cũng rất phản cảm việc tăng ca. Không rõ vì sao mỗi ngày phải tăng ca. Nhưng thời gian lâu rồi, sự tò mò và bất mãn của cô ta đã bị đồng hóa. Thay vào đó, cô ta đã quen mỗi ngày tăng ca, cũng quen sau 5 giờ mới tập trung làm việc. Rất nhiều người đều có thói trì hoãn, rõ ràng có thể làm việc xong sớm, lại kiểu gì cũng phải để đến lúc cuối cùng mới làm. Tới giờ tan tầm mới bắt đầu bận rộn, giận, giành giật từng giây, làm ra vẻ vừa bận, vừa mệt, vừa chăm chỉ. Cho rằng như vậy là sẽ được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Lý Thiện Vi nhìn hai cô, Kiều Tâm Duy mang vẻ thản nhiên như không, túi đã đeo lên trên vai, chuẩn bị đi về. Còn Hồng Thi khóc như hoa lê dính mưa, kẻ mắt bị nhòe. Mascara lem ra, nước mắt chảy xuống đều là màu đen. Lý Thiền Vi khẽ mừng thầm, không ngờ dạy dỗ Hồng Thi vẫn là nhờ phúc của Kiều Tâm Duy. Chị ta nói, hôm nay muộn rồi, sáng mai sẽ mở họp. Hôm nay ai làm việc xong rồi thì tan làm, chưa làm xong thì làm xong rồi hãy tan làm. Cuối cùng, chị ta còn bổ sung thêm một câu. Các tổ trưởng ở lại thêm giờ, mọi người làm xong việc cần được từng tổ trưởng xét duyệt, sau khi đạt tiêu chuẩn mới có thể tan làm. Nhiệm vụ trong ngày cần phải hoàn thành trong ngày. Được rồi, giải tán đi, nên làm gì thì làm đó. Mệnh lệnh của Lý Tiền Vi khiến cho rất nhiều đồng nghiệp không rõ lý do tăng ca, bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, tổ trưởng Lý cũng không đòi một hai phải tăng ca, mà là đang giám sát nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhân viên thì cảm thấy cấp trên cũng chưa về, sao mình lại không biết xấu hổ mà về được. Dần dà như vậy, hình thành quy định bất thành văn, mỗi ngày tăng ca một tiếng. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Thật ra, thân là tổng tổ trưởng, Lý Thiện Vi có thể giải thích. Tuy nhiên, chính bản thân chị ta là một người cuồng công việc. Đã có người chịu tăng ca với chị ta, vừa náo nhiệt vừa có thể tăng ra thành tích, hà tất phải đi nói rõ ràng. Rất nhiều năm qua, không ai dám phá vỡ quy định này. Mỗi khi có nhân viên mới khơi ra, sẽ có nhân viên cũ đè xuống. Từ từ nhân viên mới thành nhân viên cũ, lại cùng những người khác cùng nhau đè ép nhân viên mới. Đây cũng là một vòng tuần hoàn ác tính. Trong sảnh làm việc, lập tức hiện ra trạng thái phân hóa hai cực. Các nhân viên đã hoàn thành công việc vô cùng vui vẻ, thu dọn đồ đạc tan làm. Mà các nhân viên chưa hoàn thành công việc, đọc nhanh như gió, múa bút thành văn. Hồng Thi khóc lóc la hét. Kiểu Tâm Duy, lần này tôi nhớ kỹ rồi. Chúng ta chờ xem cuối cùng là cô thắng hay là tôi thắng. Kiều Tâm Duy thở dài, kết quả xấu nhất chính là mình bị đá ra khỏi bộ phận. Công việc mất thì lại tìm thôi, còn có thể thế nào nữa? Cô rừng rưng cười nhẹ, khuyên giải an ủi. Cô vẫn nên đi vào toilet rửa cái mặt trước đi. Nhưng điều này trong mắt Hồng Thi lại là một sự nhục nhã lớn. Cô, Kiều Tâm Duy, cô đợi đó, tôi sẽ nói cho chú ba của tôi, cô đợi đó. Nói rồi, Hồng Thi khóc lóc chạy về phía toilet, trang điểm be bét rồi, không có mặt mũi gặp ai nữa. Thẩm Ngôn Thanh vẫn luôn không gia nhập cuộc chiến, nói với vẻ mặt thoải mái. Ôi cha, tổ trưởng Lý trả lời tài liệu được thông qua, tôi cũng phải tan làm rồi, hiếm khi được nghỉ sớm như vậy. Kéo Tâm Duy, về cùng nhau nhé. Được thôi. Trịnh Đào giơ tay nói, còn tôi nữa, tôi cũng có thể về rồi. Bởi vì đã qua giờ tan tầm, đồng nghiệp ở các phòng ban khác đều đã về gần hết, thang máy cũng không chen chúc. Kiều Tâm Duy, trước kia cô thật sự không quen trưởng phòng Chu à? Có đồng nghiệp tò mò hỏi. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Thật sự không quen biết mà. Trương Vĩ ở phòng quảng cáo và Trần Tiểu Quân ở phòng tài chính được tuyển vào cùng thời gian với tôi. Thi viết, phỏng vấn, thi vòng 2, tôi đều gặp bọn họ. Nếu mọi người không tin có thể đi hỏi. Thẩm Ngôn Thanh nói, ai ra các đồng nghiệp, mọi người khỏi phải nghi ngờ. Kiều Tâm Duy vào tổ kế hoạch hơn nửa tháng nay, tôi cảm thấy được sâu sắc nhất. Nhiệm vụ trong tổ 1 chúng tôi thật sự nhẹ nhàng hơn, rất nhiều so với trước kia đó. Mọi người xem tôi này, trước kia tôi đều là người về cuối cùng. Trịnh Đào cũng nói, đúng vậy, Hồng Thi chỉ là mấy việc đơn giản, mấy vụ lớn đều đè lên đầu tôi và Ngôn Thanh. Kiều Tâm Duy quả thực chính là vị cứu tinh của chúng tôi. Tâm trạng hôm nay giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Lúc lên lúc xuống, phập phà phập phồng. Kiều Tâm Duy từ việc bị đồng nghiệp ngúng nguẩy chuyển thành đường đồng nghiệp khen ngợi, khỏi nói trong lòng vui vẻ biết bao nhiêu. Đúng rồi, người chống lưng cho Hồng Thi là phó tổng giám đốc Cát Quân. Cát Quân là chú ruột của cô ta. Ngày thường cả tổ trưởng Lý cũng không dám làm gì Hồng Thi. Kiều Tâm Duy, cô phải cẩn thận một chút nhé. Thẩm Ngôn Thanh nhắc nhở. Trái lại, Kiều Tâm Duy không lo lắng, còn cùng các đồng nghiệp bông đùa. Không sao, cùng lắm thì bị đuổi việc, sau đó lại đi tìm việc một lần nữa. Một công việc thôi mà. Lại có đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi. Kiều Tâm Duy, nhà cô không có khoản vay mua nhà sao? Con trai cô không còn nhỏ, đi học cũng cần tiền. Bây giờ nuôi một đứa trẻ chi tiêu không nhỏ đâu. Trong thang máy đều là người cùng một văn phòng. Tất cả mọi người ai cũng nhìn về phía Phan Danh Danh. Người hỏi ra câu này. Đại khái cũng chỉ có người nhiều chuyện đến mức không biết kiềm chế như Phan Danh Danh mới có thể hỏi người ta loại vấn đề riêng tư gây xấu hổ này. Tuy nhiên, Kiều Tâm Duy không ngại chút nào. Có thể là của Giang Hạo. Có cuộc sống ổn định giàu có,

Về sau con trai bà ấy nói muốn cưới mình nên bà ấy không muốn. Bà ấy điều tra người trong nhà mình đến từng sợi lông. Cảm thấy nhà mình không giúp được con trai bà ấy. Bà ấy cảm thấy mình chỉ biết làm liên lụy con trai bà ấy thôi. An Nặc, cái này gọi là quá tự luyến. Cũng chỉ có mấy người làm mẹ mới xem con trai mình là con cưng của trời, cao vút không với tới. Kiều Tâm Duy mím môi cười. Cái này đúng thật mà. Mình cũng cảm thấy con trai mình là đứa trẻ thông minh nhất, đáng yêu nhất trên đời. Ha ha. Cô nhẹ nhàng khẽ vuốt ve bụng của Tiểu Chi và nói. Không lâu sau này cậu cũng sẽ có loại cảm giác đó. Mặc kệ con có đẹp hay xấu, cậu đều sẽ cảm thấy như vậy. Bất chi bất giác, mặt trời đã lặn hoàn toàn. Đèn neon lập lòe bắt đầu diễn tấu khúc nhạc về đêm. Khách khứa của quán cà phê cũng dần dần nhiều lên. Ây da, mình đã quên nói với Giang Hạo mình đi cùng các cậu. Kiều Tâm Duy vội vội vàng vàng lấy di động ra. An Nặc lại tươi cười nói. Yên tâm, là Giang Hạo tìm mình. Lần này là buổi tụ họp của ba người chúng ta. Chờ lần sau, mình muốn gặp đứa con nuôi thông minh nhất, đáng yêu nhất trên đời kia của mình. Hóa ra là Giang Hạo sắp xếp. Anh biết cô nhớ các bạn. Anh cũng hiểu cô không biết phải đối mặt với các bạn như thế nào. Cho nên tự mình tìm An Nặc. Để An Nặc và Tiểu Chi chủ động tìm tới cô. Trong lòng Kiều Tâm Duy lại nhiều thêm một phần cảm kích đối với anh. Hóa ra anh hiểu cô đến như vậy. Lâu ngày gặp lại, các cô nói mãi không hết chuyện. Đến tận 6 giờ, Trương Viễn lái xe đến đón Tiểu Chi đi. Chỉ còn lại Kiều Tâm Duy và An Nặc. Nhìn xe Trương Viễn từ hẻm nhỏ chậm chậm lái ra ngoài, An Nặc cảm thán. Ôi, các cậu đều kết hôn làm mẹ hết. Sau này cơ hội tụ tập với nhau không nhiều nữa rồi. Vậy còn cậu, có đối tượng chưa? An Nặc lắc đầu tự giễu một câu. Mình chính là gái ế trong miệng của người ta đó. Thế nào? Chẳng lẽ cậu cũng muốn thúc giục mình kết hôn hả? Kiều Tâm Duy cười lắc đầu. Không không không, cậu yên tâm, mình sẽ không thúc giục cậu đâu. Chỉ cần cậu sống thoải mái dễ chịu, chỉ cần tất cả mọi thứ ở hiện tại là cuộc sống mà cậu muốn, cậu cứ sống đi. Mình nhất định sẽ ủng hộ cậu. Thật chứ? Đương nhiên. Kiều Tâm Duy trịnh trọng gật đầu. So với việc chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thôi thì thà sống thoải mái sung sướng một mình. Nếu như cuộc sống của hai người luôn luôn tràn ngập những cuộc cãi vã và nghi ngờ, vậy cớ gì phải tiếp tục tạm bợ chứ? Chúng ta có sự nghiệp, biết kiếm tiền, lập kế hoạch, độc lập tự chủ, dựa vào chính mình cũng có thể sống rất ổn. Những người thấy cậu lớn tuổi mà vẫn độc thân rồi nói cậu những câu như không gả đi được đó, cậu không cần phải giải thích. Bởi vì cậu và những người đó hoàn toàn là người của hai thế giới. Họ không hiểu cậu, cậu cũng không hiểu họ. Nói cả một đoạn văn, An Nặc khó có thể ngắt lời cô. Chà, mấy năm nay ra ngoài lan xả, học được không ít đấy. Đúng vậy, quả thật là học được không ít. Đặc biệt là lúc mình bất lực nhất lại chẳng có ai ở bên cạnh. Mình chỉ có thể dựa vào bản thân. Nói đến đây, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến trong đầu là khi cô sinh tại Hy. Giây phút cô đơn, bất lực và sợ hãi ấy là khoảnh khắc cả đời này cô cũng không thể quên. An Nặc nhìn hốc mắt của cô đo đỏ, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Bây giờ không phải rất ổn sao? Giang Hạo đối tốt với cậu là đủ rồi. Ha ha, đúng vậy. Mình cũng thường xuyên nói với bản thân như thế. Giang Hạo đối tốt với mình, tốt với con, thế là đủ rồi. Tồi tệ nhất chỉ có 3 năm đó. Không có gì có thể tồi tệ hơn khi ấy. Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Đồ ngốc, đúng rồi. Có một việc mình phải nói cho cậu. Mặc dù Giang Hạo bảo mình đừng nói với cậu. Việc gì? An Nặc nhìn xung quanh quán cà phê một chút, nói. Mình có thể mở được quán cà phê này hoàn toàn là nhờ Giang Hạo. An Nặc cầm ly uống một ngụm cà phê Lam Sơn ngon nhất. Mùi thơm đậm đà, mới vào miệng là vị ngọt. Nhấm nháp sẽ có vị đắng, dư vị lại chua. Cô nói yếu ớt. Khoản tiền đầu tiên là anh ấy cho vay, mặt bằng cũng là thuế của bạn anh ấy. Nếu không có anh ấy địa điểm tốt thế này, dù là có tiền, bằng khả năng cá nhân của mình, người ta cũng sẽ không cho mình thuê. Tiệm cà phê này mới mở năm ngoái. Năm đầu Giang Hạo tham gia với hình thức góp cổ phần, bởi vì anh ấy không muốn mình trả tiền. Giang Hạo không đến nhiều, lâu lâu gọi điện thoại tìm anh ấy, nhưng anh ấy đều bận. Mình chỉ có thể nói đơn giản hai câu. Mặc dù anh ấy không tự mình đến, nhưng sẽ giới thiệu bạn bè đến. Bạn của anh ấy sẽ dẫn theo nhiều bạn bè nữa. Dần ra tiệm này có tiếng tăm không nhỏ trong giới thượng lưu. Năm thứ hai, Giang Hạo lại đề nghị mình thuê tầng 2. Thế là quán cà phê đóng cửa 3 tháng để sửa chữa, rồi thành như bây giờ. Thật ra Giang Hạo rất có đầu óc làm ăn. Sau khi sửa chữa thì chưa đến một năm quán cà phê đã kiếm ra tiền. Địa điểm chỗ này tốt, định vị cao, khung cảnh cũng tốt. Rất nhiều khách quen đều sẵn sàng đến đây. Vào tháng 5 năm nay, anh ấy chuyển cổ phần vô điều kiện cho mình. Anh ấy nói quán cà phê thành công như thế, không cần anh ấy nữa. Nói đến đây, An Nặc không thể làm gì khác hơn ngoài nở nụ cười. Kiều Tâm Duy, cậu có biết chồng của cậu nói gì với mình không? Anh ấy nói, tôi không có hứng thú làm ăn, tôi chỉ muốn giúp Tâm Duy quan tâm cô mà thôi. Cậu nghe thử xem, chồng của cậu trâu bò đến cỡ nào? Quả nhiên có tiền là làm việc theo cảm hứng. Kiều Tâm Duy lặng lặng lắng nghe. Theo miêu tả của An Nặc, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Giang Hạo lúc nói những lời này. Ước tính thời gian, lúc đó anh vẫn đang thi hành nhiệm vụ. Có thể vừa đối phó với Tiêu Thiên Ái, vừa trợ giúp An Nặc cũng thật khó cho anh. Tâm Duy, mình có thể nhìn ra được Giang Hạo yêu cậu thật lòng. Tất cả những việc anh ấy làm cho cậu đều là điều mà rất nhiều người không có cách nào tưởng tượng nổi. Kiều Tâm Duy cúi đầu cười yếu ớt. Mình biết. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, nhưng khách hàng trong quán cà phê lại càng ngày càng đông. Ngay cả cái hẻm nhỏ yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt, nối nhau không dứt. Có thể thấy kinh doanh rất tốt. An Nặc nói tiếp. Bây giờ tất cả tiệm cà phê này là của một mình. Doanh thu hàng ngày khá khả quan, cho nên mình mới đủ điều kiện làm một cô gái ế kiêu ngạo. Tâm Duy, cậu nói không sai, hôn nhân không được tạm bợ. Còn nữa, hiện giờ mỗi tháng mình đều gửi cho Giang Hạo một khoản tiền. Mặc dù anh ấy nói không cần, nhưng số tiền anh ấy góp vào trước đây, chắc chắn mình phải trả cho anh ấy. Đối một góc độ nào khác mà nói, bây giờ cậu chính là chủ nợ của mình đấy. Mình không dám nhận đâu. Mặc dù không muốn hỏi nhiều, nhưng cô không nén được lòng tò mò. An Nặc, có thể nói cho mình biết Giang Hạo cho cậu vay bao nhiêu tiền không? An Nặc lấy ngón tay múa may một chút. 3 triệu tệ. Sai. Khu vực này mà ngàn dặm mới kiếm được một địa điểm kiểu này, 3 triệu không đủ nhét kẽ răng, thêm một con số không. Kiều Tâm Duy kinh ngạc mở to hai mắt. 30 triệu. Thế nào, cậu sợ mình không trả ư? Trong khoảng thời gian ngắn mình không trả nổi, nhưng chắc chắn mình sẽ trả hết. Không, An Nặc, cậu hiểu lầm ý của mình rồi. Mình chỉ rất tò mò, Giang Hạo kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Chồng của cậu sở hữu bao nhiêu tài sản, cậu không biết à? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Trước đây anh ấy nói anh ấy là một quân nhân, nhận lương của một quân nhân. Giang Hạo là người chính trực, không có thu nhập đen. Ba của Giang Hạo chắc chắn cũng không có. Anh ấy có thể không xem 30 triệu ra gì mà cho cậu mượn. Mình thật sự không ngờ tới. Nói đến đây, An Nặc cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đúng vậy, sao mình không nghĩ đến nhỉ? Tiền lương của anh ấy có cao đến đâu cũng không thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. 30 triệu cũng không phải con số nhỏ. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền thế. Nhưng anh ấy hoàn toàn không để tâm. Tâm Duy, mình cảm thấy cậu nên hỏi anh ấy thử. Mặc dù mình cũng không tin tưởng anh ấy không có vấn đề, nhưng hiểu rõ thì yên tâm hơn. Ngồi một lát nữa, hẻm nhỏ bên ngoài. Ngoài quán cà phê đã sắp xếp một hàng dài, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh và thoải mái. Kiều Tâm Duy nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cô nên về nhà rồi. Cô sợ Tại Hy tìm cô. An Nặc, không còn sớm nữa, mình phải về đây, hẹn gặp lại lần sau. Được, mình bảo tài xế đưa cậu về. Không cần. Cần, cậu nghe mình đi, cậu là chủ nợ của mình đấy. Dưới sự kiên quyết của An Nặc, Kiều Tâm Duy đành phải đồng ý. Khi về đến nhà, Tại Hy đã ngủ rồi. Giang Hạo ngồi trong phòng khách, vừa có thể nghe thấy tiếng động trong phòng trên tầng 2, vừa có thể nhìn thấy cô về nhà trước tiên. Ngại quá, em về muộn. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, em đúng là biết ngại thật. Kiều Tâm Duy đành thành thật, báo cáo. Em thật sự quên mất, An Nặc và Tiểu Chi bỗng nhiên đến tìm em. Em vui đến phát điên, sau đó lúc nhớ ra thì An Nặc bảo anh đã biết. Xin lỗi, em và bọn họ có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Giang Hạo cúi người bước lên ôm lấy vai cô. Không sao, biết các em có nhiều lời muốn nói cho nên anh không gọi cho em. Ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con trai. Hà hà, Hy Bảo đã ăn bao nhiêu cơm? Làm cho thằng bé một phần cơm cuộn trứng, dưới một chút sốt cà chua, con ăn hết sạch. À, còn một cái đùi gà nữa. Ăn nhiều đấy, mấy giờ con ngủ? Xin tha thứ cho bà mẹ lải nhải này, chỉ quan tâm những vấn đề nhàm chán như thế đấy. Nhưng mà Giang Hạo không cảm thấy phiền, kiên nhẫn trả lời. 8 giờ rưỡi, tắm rửa xong là chui vào ổ chăn. Con nói muốn chờ em về, anh nói vừa kể chuyện cổ tích vừa chờ. Anh kể được một nửa thì con ngủ mất. Quả nhiên là con ngoan của mẹ. Nhưng sao em lại cảm thấy mất mát quá? Thì ra không có em nó vẫn ăn ngon ngủ ngon như thường. Ôi, tầm quan trọng của em không bằng lúc trước nữa rồi. Giang Hạo bật cười véo má cô và nói, anh là ba của nó, em còn so đo với anh à? Kiều Tâm Duy xoay người tránh né anh. Em đi ngâm chân trước đã, lạnh quá. Hôm nay em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Anh lên giường chờ em. Giang Hạo nhìn cô, bên trong ánh mắt ánh lên vẻ quyến rũ gian tà. Được, anh chờ em ở trên giường. Anh đừng có nghĩ sai lệch, ý của em là muốn chia sẻ với anh một chút chuyện xảy ra ở công ty hôm nay mà thôi. Giang Hạo cười lớn. Ồ, giống với điều anh nghĩ, em cho rằng anh nghĩ cái gì? Kiều Tâm Duy nghẹn lời lần nữa, hờn dỗi trách móc. Chịt, anh nói nhỏ thôi, đừng đánh thức con dậy. Nói xong, cô rén rén lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Giang Hạo tắt đèn tầng dưới, cũng nhẹ nhàng theo sát lên lầu. Hôm nay tâm trạng cô trông rất tốt. Anh thích cô mang nụ cười trên mặt. Chỉ cần thấy cô cười, tất cả mọi thứ anh làm đều đáng giá. Sáng hôm sau, Kiều Tâm Duy sảng khoái đi vào công ty. Cô đến hơi sớm nên vẫn còn khá vắng. Vừa vào thang máy, cô chợt phát hiện Chu Tử Duệ cũng ở trong đó. Anh ta đi lên từ gara dưới tầng hầm. Chào buổi sáng, trưởng phòng Chu. Cô vội vàng chào hỏi cấp trên. Chu Tử Duệ lịch sự dịch sang một bên cạnh một bước, mỉm cười đáp lại. Sao cô cũng đến sớm thế? Kiều Tâm Duy hài hước nói. Bởi vì không cần tăng ca, về nhà sớm, ăn cơm sớm, ngủ sớm, tỉnh dậy sớm, tất nhiên cũng đi làm sớm. Chu Tử Duệ bị cô chọc cười, mấy đồng nghiệp xa lạ trong thang máy cũng bị cô làm cho bật cười. Cô bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Ha ha, đùa thôi trưởng phòng Chu, cảm ơn anh về chuyện hôm qua. Đừng khách sáo, tôi chỉ là người phán xử vấn đề một cách công bằng, cô cứ làm việc tốt là được. Chắc chắn là vậy. Lúc này một người đàn ông hơi lớn tuổi ở bên cạnh khẽ ho khan hai tiếng. Chu Tử Duệ nhìn sang và giới thiệu. Kiều Tâm Duy, đây là Phó Tổng Giám Đốc Cát của Thịnh Thế. Xin chào Phó Tổng Giám Đốc Cát, tôi là Kiều Tâm Duy ở bộ phận kế hoạch. Sắc mặt Cát Quân lạnh lùng, hoàn toàn không có sự thân thiện của Chu Tử Duệ. Ông ta chỉ ừ một tiếng coi như xong. Bàn tay Kiều Tâm Duy vươn ra một cách lúng túng. Chẳng sao cả, người ta là Phó Tổng Giám Đốc mà, Phó Tổng Giám Đốc Cát. Nụ cười của Kiều Tâm Duy trở nên cứng đờ trong nháy mắt. Đây không phải là cậu ruột của Hồng Thi sao? Đột nhiên phản ứng kịp, cô mở to hai mắt nhìn Cát Quân. Thấy sắc mặt khó chịu của Cát Quân, cô nhanh chóng cúi đầu xuống. Một tiếng đinh vang lên, may sao thang máy đã đến nơi. Kiều Tâm Duy vội vàng chạy ra khỏi thang máy, mà cô nàng bộp chộp, hoàn toàn không hề hay biết. Mấy câu nói đùa mới vừa rồi của mình đã khiến Chu Tử Duệ đắc tội với Cát Quân. Vừa đi vào văn phòng, bên trong lộn xộn như trộm vừa ghé thăm. Trên mặt đất rải rác đầy giấy và mấy thứ linh tinh, đặc biệt là khu vực ở tổ 1, ngay cả giá đỡ ở trên bàn cũng đổ xuống. Kiều Tâm Duy giật nảy cả mình, đây là chuyện gì vậy? Đồng nghiệp vừa đến sau là Dương Nhất Vĩ cũng rất đỗi kinh ngạc. Kiều Tâm Duy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt Kiều Tâm Duy ngơ ngác, không biết nên nhanh chóng dọn dẹp hay là bảo vệ hiện trường. Tôi cũng vừa mới đến, đâu có biết, không phải là có ăn trộm đấy chứ. Cần báo cảnh sát không? Dương Nhất Vĩ nói, ăn trộm? Chắc là không có đâu, chỗ chúng ta chưa từng có trộm bao giờ. Những phòng khác cũng không nghe nói trộm ghé thăm. Lần lượt, đồng nghiệp đến ngày càng nhiều. Lục Giao, người hôm qua ở lại tăng ca, đã giải đáp sự nghi ngờ của mọi người. Là Hồng Thi làm, hôm qua cô ta và tổ trưởng Lý cãi nhau to, bọn tôi ngăn cản không được. Cô ta còn gọi chú mình đến, nhưng Phó Tổng Giám Đốc Cát coi như biết trái biết phải, không những không thiên vị cô ta, còn mắng cô ta trước mặt bọn tôi. Hôm nay Hồng Thi có đi hay không cũng không chắc lắm. Thì ra là thế, mọi người hiểu ra sau khi đã biết rõ tình hình, đành phải nhanh chóng quét dọn. Buổi sáng có cuộc họp thường kỳ, tất cả mọi người của phòng kế hoạch đều có mặt đầy đủ. 17 người ngồi đây, hết cả phòng họp nhỏ. Hồng Thi đến muộn 5 phút, dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Cô ta xám xịt ngồi ở một góc ít chú ý nhất. Lý Thiền Vi là tổng tổ trưởng của toàn bộ phòng kế hoạch, thực hiện điều chỉnh một vài công việc, còn đặc biệt đưa ra quy tắc cụ thể dành cho việc tăng ca. Nếu sau này phải làm thêm giờ sẽ thông báo trước một ngày, không có thông báo thì không cần tăng ca. Đương nhiên, nếu như anh chị chưa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, anh chị có thể lựa chọn ở lại công ty tăng ca hoặc là mang về nhà làm. Lúc nói câu này, Lý Thiền Vi còn cố tình nhìn về phía Hồng Thi. Chị ta nở nụ cười nói tiếp.

Lên cơn co giật cũng không phải như vậy. Tâm trạng của cô tôi hiểu, nhưng xin cô không nên lo lắng quá. Nhưng mà... Kiều Tâm Duy sốt ruột đến mức sắp khóc. Đã giúp cô đăng ký số thứ tự rồi, hôm nay rất đông người, bác sĩ cũng không thể phân thân ra được. Cô nhìn người ta đang chờ kìa, cô vội, người ta cũng vội. Lòng Kiều Tâm Duy nóng như lửa đốt nhưng lại bị đẩy trở về. Đại sảnh và hành lang toàn người là người, có rất nhiều trường hợp, cả một nhà vây quanh một đứa bé. Cô ôm Hy Bảo muốn ngồi cũng không có chỗ. Cô lấy di động ra, lại thử gọi điện thoại cho Giang Hạo một lần nữa, vẫn tắt máy như cũ. Giang Hạo, rốt cuộc anh đang làm sao vậy? Tại sao mỗi lần em cần anh nhất lại không tìm được anh? Cô bất lực vô cùng, rơi vào đường cùng đành phải gọi đến nhà Giang Hạo. Ở nhà họ Giang, Lâm Thái Ấm nghe máy. Alo, ai vậy? Kiều Tâm Duy cũng không để ý nhiều đến thế, nói thẳng vào chủ đề. Mẹ, Hy Bảo phát sốt, bây giờ con đang ở bệnh viện Nhi, nhưng mà quá đông người không biết phải đợi bao lâu. Cái gì? Lâm Thái Ấm giật nảy cả mình. Làm sao con không báo với mẹ sớm một chút? Giờ các con đang ở đâu vậy? Đang ở đại sảnh của khoa cấp cứu ạ. Lâm Thái Ấm quả quyết nói. Được, mẹ sẽ liên hệ với viện trưởng ngay lập tức. Con đợi yên ở đó. 10 phút sau mẹ đến. Vâng. Kiều Tâm Duy thoáng an lòng một chút. Mặc dù quan hệ giữa cô và mẹ chồng không tốt, nhưng vào những lúc kiểu này, một câu của mẹ chồng giống như một viên thuốc an thần. Vừa cúp điện thoại được 1 phút, trên loa phát thanh đã gọi tên. Giang Tại Hy, Giang Tại Hy. Kiều Tâm Duy nghe thế, nhanh chóng ôm con trai đến. Ở đây, chúng tôi ở đây. Trước quầy của y tá có 2 bác sĩ mặc áo khoác trắng đang đứng. Cô cũng không biết xưng hô với họ như thế nào. Bác sĩ, mau khám cho con tôi, thằng bé vẫn đang phát sốt. Y tá nhận ra Kiều Tâm Duy, cầm tờ danh sách cô vừa điền nói. Không phải hai người là Kiều Tại Hy à? Cùng tên không cùng họ? Là cùng một người. Trong giây phút này, Kiều Tâm Duy không rảnh rỗi để đi giải thích rốt cuộc Hy Bảo họ gì. Cô trực tiếp nói với bác sĩ. Ông nội thằng bé là Giang Chí Trung, bà nội thằng bé là Lâm Thái Ấm, Giang Hạo là cha của thằng bé. Hai người đàn ông chạy xuống không phải ai khác, chính là giám đốc của bệnh viện Nhi và chủ nhiệm của khoa cấp cứu. Giám đốc vừa nhận được điện thoại của Giang Chí Trung thì nhanh chóng đến đón người. Hai người cho nhau một ánh mắt, chắc là không nhầm đâu, chính là đứa bé này. Cô là cô Giang phải không? Phải. Xin chào, nhanh đi theo tôi. Giám đốc tự mình mở đường dẫn hai mẹ con vào phòng khám bệnh. Kiều Tâm Duy không thể không thừa nhận, xã hội này quá thực tế. Một cuộc điện thoại đã khiến hai mẹ con cô được nhận sự tiếp đón như khách quý, hoàn toàn khác biệt như trời với đất. Giám đốc, chủ nhiệm, chuyên gia đều đến phòng khám bệnh, vây quanh Tại Hy kiểm tra một lượt. Kiều Tâm Duy lùi lại phía sau, loáng thoáng nghe các bác sĩ thảo luận. Sốt cao 40 độ, nhịp tim tăng nhanh, hôn mê nhẹ, môi trắng bệch. Kiều Tâm Duy nghe mà lòng quặn lại. Nếu như có thể, cô sẵn sàng thay Hy Bảo chịu tất cả khổ cực và tra tấn. Hy Bảo bị cởi sạch quần áo, chỉ phủ vài bông trên bụng. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, mỗi y tá đảm nhận nhiệm vụ của mình. Người lấy máu thì đi lấy máu, người giảm nhiệt độ thì giảm nhiệt độ. Các cô không ngừng dùng nước ấm lau người cho Hy Bảo, hết lần này đến lần khác. Mau cầm đến khoa xét nghiệm, sau 10 phút tôi muốn nhìn thấy kết quả. Các cô tiếp tục giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý cho thằng bé. Nếu nửa tiếng sau nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm thì hẵng cho uống thuốc hạ sốt. Nước có thể lạnh hơn một chút, hơi ấm là được. Còn cả miếng hạ sốt nữa, mau cầm miếng hạ sốt đến. Trong phòng khám rất tất bật, Kiều Tâm Duy dựa lưng vào tường yên lặng đứng đấy. Lúc này cô không bước lên gây thêm phiền phức. Bọn họ là nhân viên chữa bệnh chuyên nghiệp nhất. Cô nhìn Hy Bảo mãi, nhìn bé nằm đó chịu khổ, chịu tội. Cô vẫn luôn dạy con trai, không thoải mái chỗ nào bị bụng đau, nhất định phải nói cho mẹ biết, tuyệt đối không nên sợ bị mắng, bị phạt mà giấu giếm. Hy Bảo cũng nghe lời, hễ thấy hơi không thoải mái là bé sẽ nói ra, có thể chịu được thì cười nói với cô, không thể nhịn nổi thì khóc lóc nói với cô. Nên buổi sáng hôm nay, cô rất yên tâm đi làm, bởi vì Hy Bảo không nói với cô có chỗ nào không khỏe. Một lát sau, Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm chạy đến. Nói 10 phút thì đúng 10 phút. Vừa nghe Hy Bảo phát sốt, hai ông bà già đến nhanh hơn ai hết. Giang Chí Trung cất giọng hơi run hỏi. Tình hình của cháu tôi thế nào? Giám đốc nói. Lão thủ trưởng, ngài đừng sốt ruột. Chúng tôi đang giúp thằng bé giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý. Lâm Thái Ấm. Ôi chào, Hy Bảo ngoan của bà, tại sao lại nghiêm trọng đến mức như vậy? Giám đốc, thằng bé không sốt đến bại não gì đó chứ? Giám đốc. Kết quả xét nghiệm đã có là bị nhiễm virus bình thường. Yên tâm, nếu giảm nhiệt độ bằng phương pháp vật lý không có hiệu quả rõ rệt. Cho thằng bé uống một ít thuốc hạ sốt, đợi ra mồ hôi một lúc là có thể hạ sốt. Những trẻ con phát sốt dễ dàng tái đi tái lại. Hôm nay vẫn nên ở bệnh viện thì an toàn hơn. Giang Chí Trung. Được, nghe ông sắp xếp. Sắp đến giờ tan học ngày thường của Hy Bảo, Giang Hạo mở máy. Vừa mở đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ của Kiều Tâm Duy. Lúc ấy anh mới thỏng thấy lòng bất an. Alo, bà xã, sao vậy? Kiều Tâm Duy tức đến muốn học máu. Anh làm cái gì mà bây giờ mới mở máy? Hy Bảo bị sốt, cô giáo Trương gọi điện thoại cho em. Bị sốt, bây giờ thế nào? Em và con đang ở đâu? Bệnh viện Nhi, anh đến ngay. Nhiệt độ cơ thể của Hy Bảo đã từ từ hạ xuống, nhưng vẫn còn hâm hấp sốt. Uống thuốc hạ sốt xong, cả người bé đều ra mồ hôi, người cũng tỉnh táo lại. Vừa tỉnh dậy là la hét đòi mẹ mớm nước. Lâm Thái Ấm nhìn cháu trai bình thường hoạt bát hiếu động, giờ ỉu xìu, đau lòng biết bao. Bà đi đến đầu giường, quan tâm hỏi. Hy Bảo, nói cho bà biết chỗ nào không thoải mái. Hy Bảo chớp mắt mấy cái, lông mi ẩm ướt làm ánh mắt của bé trông sáng hơn. Bé chỉ đầu, chỉ mũi lại chỉ miệng, nói chuyện cũng yếu ớt. Chỗ này còn có chỗ này. Nhóc còn đáng thương, vậy Hy Bảo nói cho bà nội biết cháu muốn ăn cái gì bà nội đi làm cho cháu. Hy Bảo nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng bé xíu đều tăm tắp. Đùi gà to. Kiều Tâm Suy bị con trai chọc cười. Nhắc đến đùi gà là con lại sướng rơn. Không được, chờ khỏi bệnh rồi mới ăn đùi gà được. Bây giờ chỉ có thể ăn gì đó thanh đạm thôi. Dạ vâng ạ. Đôi mắt nhỏ sáng, người lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Lâm Thái Ấm nói. Vậy bà nội nấu cháo gà cho cháu, thanh đạm còn có dinh dưỡng. Kiều Tâm Duy, con ra ngoài với mẹ một chút. Lúc ấy, Kiều Tâm Duy không để trong lòng. Chỉ cho rằng mẹ chồng dặn dò chút chuyện chăm sóc Hy Bảo đêm nay. Cô đi theo mẹ chồng ra ngoài. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng bệnh, mẹ chồng đã bắt đầu hỏi tội một cách công khai. Cô đi làm từ khi nào? Từ sau Tết Nguyên Đán, gần một tháng rồi ạ. Lâm Thái Ấm trừng mắt nhìn cô chất vấn. Kiều Tâm Duy, nhà chúng tôi không thiếu tiền. Cô đi làm cái gì chứ? A Hảo cho cô không ít tiền để tiêu mà. Sao cô không ở nhà chăm sóc cho Hy Bảo thật tốt mà chạy đi làm để làm cái gì? Mẹ, ban ngày Hy Bảo đến nhà trẻ, chỉ cần đưa đón là được rồi. Huống chi Giang Hạo cũng ở nhà. Nhìn xem, có người làm mẹ như cô sao? Có người mẹ nào không có trách nhiệm như cô sao? Con trai ruột của mình còn không quan trọng bằng mấy đồng tiền dơ bẩn đúng không? Dù sao A Hảo cũng là đàn ông, nó có công việc của nó. Công việc của nó không cần thông báo với cô. Kiều Tâm Duy lập tức cảm thấy vừa uất ức vừa khó chịu. Trong hoàn cảnh này, cô không muốn cãi nhau với mẹ chồng. Mẹ, con vào trong với Hy Bảo. Ai ngờ Lâm Thái Ấm di chuyển một bước chặn cửa lại. Thế nào, không còn lời nào để nói hả? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Kiều Tâm Duy, cô đừng tưởng rằng A Hạo đón cô về là cô thành công rồi. Tôi cho cô biết, không có ai làm vợ làm mẹ như cô. Mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ. Tôi nói với cô mấy câu thì cô không kiên nhẫn nổi nữa. Nếu cô có thể chăm sóc A Hạo và Hy Bảo thật tốt, cô muốn đi làm cái gì thì làm cái đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Cô từ trước đi, nhà họ Giang chúng tôi không thiếu mấy đồng tiền lương kia của cô. Lòng Kiều Tâm Duy run lên, câu nói này của mẹ chồng Giang Hạo cũng từng nói. Nhưng mà từ trong miệng Giang Hạo nói ra là tình yêu thương và nuông chiều vô hạn, mà từ trong miệng mẹ chồng nói ra là sự khinh thường và khinh bỉ vô tận. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mẹ chồng không kiêu ngạo không tự ti nói. Mẹ, con tôn trọng mẹ nên gọi mẹ một tiếng mẹ. Con chỉ muốn nói, thứ nhất, công việc của con là tự do của con. Thứ hai, không ai có thể yêu con của con bằng chính con cả. Không nói nhiều, nhưng từng chữ một đều rất sâu sắc. Giây phút này ánh mắt Kiều Tâm Duy rất gai góc. Sau khi trải qua rất nhiều lần nhẫn nhịn, bánh bao cũng có gai. Lâm Thái Ấm lập tức bị ánh mắt của cô làm ngẩn ngơ, nhất thời nói không nên lời. Tâm Duy, mẹ... Giang Hạo ba chân bốn cẳng chạy đến. Hy Bảo đâu? Lâm Thái Ấm ra hiệu, bằng mắt với Kiều Tâm Duy, cảnh cáo cô ngậm miệng lại. Kiều Tâm Duy im lặng lùi ra sau một bước, không nói gì cả. Hy Bảo bên trong, con mau vào xem con trai đi. Lâm Thái Ấm mở cửa, dẫn Giang Hạo vào trong. Trước khi quay người vẫn không quên lườm Kiều Tâm Duy và nói nhỏ một câu. Từ chức, có nghe chưa? Kiều Tâm Duy không có lời gì để nói. Mẹ chồng không hề trách móc Giang Hạo đến muộn. Thay vào đó, bà ta bực mình chuyện cô ra ngoài đi làm. Một mặt, cô biết ơn sự sắp xếp đúng lúc của mẹ chồng. Một mặt khác lại chán ghét sự cay nghiệt và ích kỷ của bà. Đương nhiên, mẹ chồng không phải đối xử với ai cũng cay nghiệt. Trái lại, bà là một người rất nhiệt tình và rất hào phóng. Nhưng chỉ riêng đối với cô con dâu là cô, bà tỏ ra cay nghiệt 10 phần. Mẹ chồng nàng dâu là kẻ địch trời sinh, lời này không sai một chút nào. Giang Hạo khuyên rất lâu hai ông bà mới chịu về. Hy Bảo toát mồ hôi cả người, quần lót cũng ướt đẫm. Kiều Tâm Duy thay quần áo bệnh nhân ở bệnh viện cho thằng bé. Đồng phục bệnh nhân ở bệnh viện Nhi làm bằng vải bông và sợi lanh mịn, chất liệu rất mềm mại và thấm hút mồ hôi tốt. Giang Hạo canh ở bên giường, thỉnh thoảng cho Hy Bảo uống một chút nước ấm. Cô giáo trương ở nhà trẻ gọi điện đến hỏi thăm. Anh trốn ra bên ngoài phòng bệnh để nói chuyện điện thoại. Trong toilet vang lên tiếng nước, Kiều Tâm Duy đang giặt quần lót của Hy Bảo. Giặt xong hong khô ở bên cạnh máy sưởi. Buổi sáng ngày mai là có thể mặc lại. Một người ra khỏi toilet, một người từ ngoài cửa đi vào. Hai người đúng lúc chạm mặt. Vừa hay ánh mắt cũng đối diện nhau. Kiều Tâm Duy vô tình hay cố ý nhanh chóng rời tầm mắt, bước nhanh đi phơi quần áo. Giang Hạo cảm thấy cô hơi giận. Chỉ là vừa nãy ba mẹ để ở đây nên cô khó mà nói được. Bây giờ trong phòng bệnh không có người khác. Anh nghĩ anh nên giải thích với cô một chút. Tâm Duy, xin lỗi, anh tạm thời có việc nên mới tắt máy. Kiều Tâm Duy không trả lời cũng không quay người lại, chỉ chăm chú trải quần áo ra nền sấy khô. Chắc chắn là em sốt ruột muốn chết, nếu không cũng sẽ không tìm cha mẹ anh. Thành thật xin lỗi, anh không ngờ Hy Bảo đột nhiên phát sốt. Trước khi đưa thằng bé đến nhà trẻ cũng không có một dấu hiệu nào. Kiều Tâm Duy dừng động tác, quay lại nhìn anh chất vấn. Tạm thời có việc nên mới tắt máy. Anh có việc thì không thể thông báo trước cho em một tiếng à? Không ngờ Hy Bảo đột nhiên phát sốt, em cũng không ngờ anh sẽ tắt máy suốt nửa ngày đấy. Nói hơi nặng lời, cô lo lắng nhìn con trai, may mắn không đánh thức cô dậy. Cô hạ giọng xả hết ra ngoài toàn bộ sự uất ức và nỗi khiếp sợ còn sót lại trong lòng. Trước đây em đi làm, cái gì cũng có thể quên mang, nhưng điện thoại thì không thể, bởi vì Hy Bảo có khả năng nghịch ngợm gây chuyện, cũng có thể bị bệnh phát sốt. Giáo viên sẽ liên hệ với em trước tiên, em không thể tự mình chăm sóc nó tận nơi, nhưng em cũng không thể cắt đứt liên lạc. Nếu như Hy Bảo có chuyện gì, ít nhất giáo viên có thể liên hệ và báo lại với em đầu tiên. Anh cho rằng giáo viên nào cũng có trách nhiệm giống như cô giáo trương vậy à? Anh cho rằng mỗi đứa trẻ đều có một người cha nổi tiếng như Giang Hạo anh, để đứa bé được coi trọng à? Anh nói xin lỗi thì được cái gì? Anh hoàn toàn không cần xin lỗi. Ngược lại, em còn phải cảm ơn anh, cảm ơn cha mẹ anh. Có thể cho con trai tôi được người khác để mắt như thế, có thể hưởng điều kiện tốt và quyền lợi hơn người khác. Thật đấy, anh đừng xin lỗi em không chịu nổi, là em phải cảm ơn anh. Thoạt đầu Giang Hạo cảm thấy hơi sửng sốt, sau đó mới hỏi. Là mẹ anh nói gì với em sao? Anh nghĩ chắc chắn là mẹ anh đã nói câu gì đó khó nghe, anh an ủi. Tâm Duy, em đừng như vậy, con người mẹ anh không... em còn không biết ư? Em không cần để ý đến bà ấy, anh cũng không để ý đến mẹ. Kiều Tâm Di giận đến nỗi không biết chút vào đâu. Anh là con trai của bà ấy, anh cầm dao chém bà ấy cũng không hận anh. Đương nhiên anh có thể nói không để ý tới bà ấy là không để ý đến bà ấy. Nhưng em thì không, em càng không để ý đến bà ấy thì bà ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Bà ấy là mẹ anh, bà ấy làm sao anh còn không biết sao? Giang Hạo không phản bác được, anh không hề biết Tâm Di cũng có thể hùng hổ dễ sợ như vậy. Trước đây nếu hai người cãi nhau thì nhất định một người sẽ cố gắng nhẫn nhịn hết sức, một người tràn ngập sự đau lòng và áy náy. Sau vài câu cãi vã thì thường sẽ được kết thúc bằng một cái ôm. Mà bây giờ hai người cãi nhau, một người thể hiện lý lẽ hợp lý không nhường người khác, một người tránh nặng tìm nhẹ, tâm trạng hơn phân nửa là không biết làm thế nào. Cãi vã đến cuối cùng cũng không có được kết luận. Chia ly 3 năm. Thời gian 3 năm có thể khiến một con người thay đổi lớn biết bao nhiêu. Có lẽ chỉ có người nào tiếp xúc thật sự mới biết được. So với trước kia, Giang Hạo càng không quan trọng ai đúng ai sai. Tâm Duy tức giận, anh sẽ xin lỗi ngay. Còn Kiều Tâm Duy càng nhạy cảm càng thực tế hơn trước. Anh phải biết trong chuyện này anh sai ở đâu. Như thế mới tránh việc xảy ra lần thứ hai. Chứ không phải cứ nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nếu không nhờ một câu nỉ non khẽ của Hy Bảo, có lẽ hai người vẫn sẽ tiếp tục giằng co. Ba mẹ đang làm gì vậy? Hy Bảo trợn tròn mắt nhìn bọn họ, bên trong ánh mắt trong suốt chứa đựng sự ngờ vực và mệt mỏi. Giang Hạo vẫn khá khéo léo đưa đẩy, điều chỉnh cảm xúc và vẻ mặt cũng nhanh. Anh đi đến trước giường, cúi đầu dịu dàng nói với con trai. Không làm gì cả, Hy Bảo bị bệnh, mẹ lo lắng gần chết. Mẹ ơi mẹ đừng lo lắng, con sẽ mau khỏe lại. Dù uất ức bao nhiêu, dù tức giận bao nhiêu, nếu Hy Bảo ở đây, tất cả đều ngừng hết. Kiều Tâm Duy mỉm cười với Hy Bảo và nói, nếu muốn mẹ không lo lắng nữa thì con ăn cháo rồi ngủ tiếp nhé. Hy Bảo không tình nguyện mở cái miệng nhỏ ra nói, mẹ ơi, cổ họng con đau, mẹ xem, có một cây xương rồng ở bên trong, mẹ xem đi mẹ. Giang Hạo nở nụ cười, hòa theo nhìn vào trong miệng Hy Bảo. Ôi chao, thật sự có một cây xương rồng to này. Nhưng mà Hy Bảo này, cây xương rồng cũng sẽ đói, con không cho nó ăn cái gì, nó sẽ ăn thịt con, vậy thì càng đau hơn. Hy Bảo mở to hai mắt. Thật à? Bé không tin tưởng ba mình lắm. Ba, cây xương rồng cũng ăn thịt người à? Cây xương rồng đâu phải cây ăn thịt người, điều này không khoa học. Giang Hạo hài hước nói, con còn biết khoa học à? À ha, khoa học nhất chính là nghe lời mẹ, hiểu không? Kiều Tâm Duy mở bình giữ nhiệt ra, rót một bát cháo gà. Đây không phải là công lao của cô không dám nhận vơ. Hy Bảo, đây là bà nội con nấu riêng cho con. Bà lớn tuổi rồi, chạy tới chạy lui vất vả, con nên ăn nhiều một chút đúng không? Hy Bảo gật đầu nói, dạ vậy được, con chỉ ăn một bát thôi. Nhìn con trai dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Kiều Tâm Duy cực kỳ vui mừng. Ờ. Giang Hạo yên lặng cảm thán trong lòng. Tâm Duy à, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần gia đình chúng ta đều bình an sống bên nhau, những thứ khác đều không quan trọng. Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép 3 ngày. Lý do viết rất rõ ràng, chính là con trai bị bệnh nên phải chăm sóc con. Nhưng mà người ngoài sẽ không hiểu tại sao đây là một lý do phải xin nghỉ, đặc biệt là những đồng nghiệp nữ chưa có con kia. Con trai bị bệnh xin nghỉ 3 ngày, tháng trước tôi bị viêm ruột thừa nằm viện phẫu thuật, cũng chỉ xin nghỉ được 3 ngày. Kiều Tâm Duy làm quá đúng không? Cô ta cho rằng cô ta là ai? Đúng đấy, không yên tâm con trai như thế thì đừng đi làm. Gả cho một người chồng tốt, không có áp lực khoản vay mua nhà. Ở nhà làm bà chủ đi chứ, đi làm để làm gì? Cô ta nói thôi, ai mà biết được. Nói không chừng chỉ là làm ra vẻ thôi. Theo tôi được biết, Lý Thiền Vi hoàn toàn không cho nghỉ, là trưởng phòng Chu duyệt. Cô chắc không? Lúc tôi đi tìm trưởng phòng Chu ký tên, thì thấy đơn xin nghỉ phép trên bàn làm việc của anh ấy. Lý Thiền Vi viết chữ không, vậy còn ai dám cho nghỉ nữa? Chỉ có trưởng phòng Chu. Những lời đồn tương tự truyền qua truyền lại giữa các đồng nghiệp. Kiều Tâm Duy nghe được một ít, nhưng cô thật sự không có thời gian quan tâm. Công việc tích lũy trong 3 ngày, cô đều phải tự mình làm. Kiều Tâm Duy, đến phòng làm việc của tôi một chút. Lý Thiền Vi vừa từ bên ngoài trở về nói, những người khác 10 phút sau đến phòng họp. Mặc kệ cấp dưới đánh giá Lý Thiền Vi rất tệ, nhưng Lý Thiền Vi vẫn là tổng tổ trưởng của phòng kế hoạch. Ở khía cạnh lãnh đạo thì không ai không phục. Đây chính là bản lĩnh của chị ta. Kiều Tâm Duy vừa đóng cửa lại, Lý Thiền Vi đã đi thẳng vào vấn đề. Cô vì việc này nghỉ phép cũng lâu thật đấy, trong nhà không có ai chăm sóc hay thế nào? Chồng tôi cũng ở nhà, có điều tôi không yên tâm. Cô cũng thành thật đấy, vậy bây giờ xử lý tốt rồi chứ? Vâng. Lý Thiền Vi đưa cho cô một tập tài liệu. Đây là kết quả họp với trưởng phòng Chu mới đây. Lát nữa họp xong tôi cũng sẽ nói, nhưng tôi muốn bố trí nhiệm vụ trước cho cô. Lễ ký kết thứ 7 này, ngoài việc phụ trách đăng ký, cô còn phải chịu trách nhiệm bao quát hiện trường. Bao quát hiện trường là ý gì, cô hiểu không? Kiều Tâm Duy gật đầu nhưng lại lắc đầu. Lần này là Tổng Giám Đốc tự mình ký kết. Phó Tổng Giám Đốc Cát chắc chắn sẽ không phá hỏng mọi thứ ngay trước mắt Tổng Giám Đốc chứ. Đương nhiên ông ta sẽ không làm. Tôi muốn cô trông chừng người này. Lý Thiền Vi lật ra trang cuối cùng của tập tài liệu, chỉ vào người trong bức ảnh. Người kia mặc âu phục, mang giày da, đeo kính râm, đeo thẻ công tác của Thịnh Thế ở trước ngực, là nhân viên của Thịnh Thế. Anh ta tên là Tào Trạch Khải, là trợ lý của Cát Quân. Lý Thiền Vi dặn dò thêm một câu. Trước đây anh ta là nhân viên của Viễn Đại, cô có ấn tượng không? Kiều Tâm Duy nhìn kỹ ảnh chụp, cô cũng không có ấn tượng đối với người đàn ông này. Viễn Đại nhiều nhân viên như vậy, tôi không thể biết hết mọi người được. Biết hay không không quan trọng, cô trông chừng kỹ anh ta giúp tôi. Có bất kỳ tình huống gì phải kịp thời báo cho tôi. Tôi không cho phép lễ ký kết này xảy ra thay đổi vì bất kỳ kẻ nào hoặc bất cứ chuyện gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tiền Vi, Kiều Tâm Duy cũng trịnh trọng gật đầu, không dám có bất kỳ thái độ qua loa gì. Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Lý Thiền Vi dường như đặc biệt bảo vệ trưởng phòng Chu, đã vượt qua mối quan hệ trung thành giữa nhân viên với cấp trên. Có thể là vì cô xin phép nghỉ 3 ngày, chớp mắt đã đến thứ 6. Sáng sớm, Kiều Tâm Duy lên xe buýt đi đến khách sạn diễn ra lễ ký kết. Khách sạn đã treo băng rôn, nhiều đồng nghiệp ở trong bộ kế hoạch đã ở lại khách sạn để chuẩn bị từ hôm qua. Lễ ký kết diễn ra lúc 10 giờ sáng. 9 giờ là nhân viên đăng ký cho nên thời gian của Kiều Tâm Duy không nhiều. Kiều Tâm Duy đeo thẻ công tác đi vào hội trường. Hội trường rất lớn và long trọng. Nhân viên phục vụ khách sạn cũng bắt đầu sắp xếp ly trà và điểm tâm. Nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh âm thanh micro và các thiết bị khác lần cuối cùng. Có phóng viên đã đến, đứng ở vị trí phù hợp đã tìm hiểu từ trước đó. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đâu vào đấy. Kiều Tâm Duy đi một vòng cũng không phát hiện điều gì khác thường. Bỗng nhiên, một người đàn ông bước ra từ đằng sau bức tường phông, nền trên bục hội nghị, Tào Trạch Khải. Kiều Tâm Duy liếc mắt là nhận ra anh ta. Gương mặt chữ điền tiêu chuẩn của anh ta rất dễ nhận ra, đặc biệt là cặp kính râm kia, vô cùng chói mắt. Cô nhìn thấy anh ta lén lút đi ra từ đằng sau bức phông nền, sau đó nhìn trái ngó phải xung quanh, thấy không có ai thì rời đi luôn. Lúc ấy, Kiều Tâm Duy nhiệt huyết dâng trào. Sau khi xác định Tào Trạch Khải đã ra khỏi hiện trường, cô nhanh chóng chạy đến đằng sau bức phông nền để xem rõ ngọn nguồn. Nhưng mà phía sau tối đen, Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại. Đợi sau khi đôi mắt thích nghi với bóng tối, cô chỉ thấy có một ít thanh thép gia cố phông nền ở đằng sau bức tường, không có cái gì khác. Đang định đi, nguồn sáng duy nhất ở trước mắt bị che khuất. Kiều Tâm Duy đụng thẳng vào người vừa đi từ bên ngoài. Nhưng sau lưng anh ta quá sáng, cô thấy không rõ mặt, chỉ biết là một người đàn ông. Kiều Tâm Duy, sao cô lại ở đây? May mắn, Kiều Tâm Duy nhận ra là giọng nói của Chu Tử Duệ. Trưởng phòng Chu, tôi tới đây xem thử. Khi tình hình chưa rõ ràng, vẫn nên nói ít thì tốt hơn. Lý Thiền Vi đi theo đằng sau Chu Tử Duệ. Lý Thiền Vi nói, vừa rồi chúng tôi nhìn thấy Tào Trạch Khải từ hội trường đi ra ngoài, sợ anh ta động tay động chân vào cái gì đó. Có phải cô nhìn thấy cái gì hay không? Kiều Tâm Duy thấy Lý Tiền Vi thành thật nói, tôi nhìn thấy anh ta lén lút từ sau bức phông nền đi ra nên đến xem thử. Vậy cô đã phát hiện được gì rồi? Không có, ở đây giống như hai người thấy đó. Chu Tử Duệ quay đầu nhìn Lý Tiền Vi chất vấn, tại sao cô lại để cô ấy trông chừng Tào Thạch Khải? Không thể để chị dâu làm bất cứ chuyện gì mang tính chất nguy hiểm được. Chuyện này mà để anh Hạo biết, không cắt mình thành tâm khúc không thôi. Lý Tiền Vi sửng sốt, sao vậy, không thể ư? Chu Tử Duệ không thể nói rõ, chỉ có thể tìm lý do. Cô ấy mới đến, cô ấy làm sao hiểu? Để cô ấy làm tốt công việc đăng ký là được rồi. Nhưng mà Lý Thiền Vi đã hết lòng gửi gắm nhiệm vụ cho Kiều Tâm Duy. Chị ta thật sự coi trọng cô. Bởi vì cô ấy là người mới nên sẽ không dễ dàng bị Tào Trạch Khải phát hiện. Với cả Tâm Duy hiểu rõ mỗi chi tiết trong quy trình diễn ra buổi lễ nhất. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Tôi tin cô ấy có thể kiểm soát được. Chu Tử Duệ tức giận nói, cô đã nói hết ân oán giữa tôi và Cát Quân cho cô ấy biết. Thấy Lý Thiền Vi gật đầu, anh nổi giận triệt để. Lý Thiền Vi, những chuyện tôi bảo cô làm, cô đều giao cho cô ấy là làm cái gì thế? Lý Thiền Vi sững sờ. Chu Tử Duệ luôn luôn chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Người là anh ấy nhìn chúng và tuyển làm, nên chị ta bồi dưỡng và rèn luyện một chút. Biết đâu sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực trong tương lai, chỉ đơn giản vậy thôi. Chị ta không rõ điều này có cái gì đáng cho Chu Tử Duệ tức giận. Kiều Tâm Duy cũng vô tội. Một người là giám sát trực tiếp, một người là cấp trên trực thuộc. Họ xảy ra tranh chấp vì cô. Người lúng túng chính là cô. Cô nói chen vào, trưởng phòng Chu, tôi có thể làm được. Tổ trưởng Lý cũng vì để tôi mau chóng thích nghi với hoàn cảnh công việc thôi. Anh nhìn đi, bây giờ cách thời gian ký kết cũng ngày càng gần. Hay là chúng ta kiểm tra thêm nhiều lần để đảm bảo lễ ký kết tuyệt đối không có sai lầm. Chu Tử Duệ bình tĩnh lại, anh ta không thể tỏ thái độ không tốt đối với Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy, cô ra cửa chuẩn bị đi, chỗ này để chúng tôi trông. Việc này... Lý Thiền Vi thật sự không hiểu nổi, trên mặt tràn ngập sự hoài nghi. Cô đi đi, đồng nghiệp bên ngoài đều đang chuẩn bị, thiếu cô không hay. Chu Tử Duệ thúc giục. Kiều Tâm Duy rất khó xử nhìn Lý Thiền Vi, thấy chị ta không tỏ vẻ gì, cô cũng chỉ có thể nghe theo Chu Tử Duệ.

Tào Trạch Khải lén lút từ mặt sau bức phông nền đi ra. Trong lòng của cô cảm thấy cực kỳ bất an. Cô vừa nghĩ vừa đi ra ngoài. Đột nhiên ở phía đối diện có một người bước nhanh đi đến tông thẳng vào người cô. Cô giật nảy mình, người bị đẩy mạnh ra, lùi lại mấy bước. Nếu không phải đằng sau có tường, cô chắc chắn sẽ ngã phịch xuống. Người đàn ông chợt một tiếng tỏ vẻ không kiên nhẫn, khó chịu nói. Đi đường đừng có cúi đầu, mắt nhìn phía trước được không hả? Anh vừa ngẩng đầu thấy Tào Trạch Khải, trái tim Kiều Tâm Duy chợt giật ngược, cô nhanh trí nói, ngại quá. May mắn Tào Trạch Khải không nhận ra cô, chỉ trừng mắt lườm cô rồi đi về đầu kia của hành lang. Bước chân anh ta càng vội vàng hơn, thậm chí còn gần như đang chạy. Kiều Tâm Duy sờ cái lưng bị đụng đau, nhìn hành lang mà Tào Trạch Khải chạy một mạch đến, chẳng phải đầu này hành lang thông với hậu trường sao? Lúc ấy Kiều Tâm Duy không suy nghĩ gì nhiều, cất bước đi theo. Quả nhiên, Tào Trạch Khải đi thẳng đến khu vực đằng sau bức phông nền. Anh ta vừa chạy vừa lấy ra một cây đèn pin từ trong túi. Bước đến khu vực hậu trường tối đen, anh ta kéo sợi dây thừng to bản vốn dĩ được cột ở trên thanh thép. Anh làm gì ở trong đó? Trước tình thế cấp bách, Kiều Tâm Duy hét to lên, ý định ngăn cản anh ta bằng cách này. Tào Trạch Khải quay lại khẽ rủa, xen vào việc của người khác. Lúc này đúng vào lúc hai bên ký kết hợp đồng, trên bục hội nghị toàn là lãnh đạo cấp cao của Thịnh Thế và Viễn Đại. Bên dưới bục hội nghị toàn là phóng viên truyền thông nổi tiếng, vô số ống kính đều đập trung lên bục hội nghị. Lúc này thanh thép bị Tào Trạch Khải cởi dây thừng ra rơi xuống và nẹn một tiếng ầm trên nền gạch men. Sự việc cũng không xảy ra ngay lập tức, mà là đổ một mét xích ảnh hưởng cả cấu trúc. Dây thừng to chỉ có tác dụng gia cố, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng với tình hình trước mắt, chắc chắn là Tào Trạch Khải đã động tay động chân trên thanh thép. Vừa cởi dây thừng tha sẽ làm mất vật chống đỡ của bức phông nền. Tiếng ken két ngắn vang lên từ bức phông nền. Đám người trước sân khấu khẽ ồ lên. Nhân viên tinh mắt đã thấy khu vực kín ở đỉnh bức phông nền đã nứt ra mà người ngoài nghề vẫn chưa nhận ra. Sau khi một tiếng ồ lên thì lại tiếp tục công việc của mình. Tường phông nền cao đến 10 mét, trên dưới đều là thanh thép, ở giữa là màn sân khấu. Để thuận tiện cho việc sắp xếp của ban tổ chức, khách sạn đã sử dụng thang máy để treo màn sân khấu lên, sau đó gia cố thêm. Nếu nó đổ ra đằng trước, mặc dù không đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người bị thương. Trên đỉnh của bức tường phông nền xuất hiện một khe hở dài bằng một bàn tay, nguồn sáng từ đỉnh chiếu vào. Kiều Tâm Duy có thể nhìn thấy rõ Tào Trạch Khải đang cởi một dây thừng lớn, dùng để gia cố một thanh thép khác. Dừng tay! Cô vừa hét lớn tới ngăn cản, vừa vội vàng nắm dây thừng đang lơ lửng giữa không trung. Cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực kéo dây thừng nhằm kéo màn sân khấu to lớn lên lại. Nhưng mà tấm áp phích cực lớn cao 10 mét cộng thêm trọng lượng thanh thép, làm sao với sức lực của một cô gái nhỏ như cô có thể níu lại nổi. Tào Trạch Khải thấy thế, chạy trốn từ một phía khác của bức phông nền. Rất nhanh, một thanh thép gia cố ở chỗ khác cũng rơi xuống. Phía trên cùng của bức tường phông nền vang lên tiếng ken két. Toàn bộ bức tường phông nền đều hạ xuống một cách cỡ một bàn tay. Càng nhiều ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô có thể nhìn thấy hậu trường rõ ràng hơn. Trên mặt đất có rất nhiều sợi dây thép treo ngổn ngang, đều bị cắt một chỗ cao khoảng 1 mét. Vết cắt còn rất mới. Nhận ra vấn đề, nhân viên xôn xao chạy đến từ lối đi phía sau. Người đến không nhiều lắm, khoảng 5-6 người. Mọi người thấy tình cảnh lần này đều rất lo lắng. Ngẩn ra làm gì, mau đến giúp đi. Mọi người phân công hợp lực giữ chặt hai bên dây thừng, ít nhất có thể đè cho bức phông nền đứng vững một chút nữa. Chu Tử Duệ và Lý Thiền Vi chạy đến đều sợ đến sững người. Chu Tử Duệ đi đến công tắc của thang máy, kéo cầu dao, hoàn toàn không có phản ứng gì. Lý Thiền Vi nói, dây thép bị cắt mất một đoạn, công tắc không có ích lợi gì. Tôi biết. Chu Tử Duệ tức đến khó thở, trong lúc tay chân bối rối, anh giằng lấy dây thừng trong tay Kiều Tâm Duy, kéo thay Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy sắp mệt mỏi rã rời, hai cánh tay đều đang run rẩy. Cô nói, trưởng phòng Chu, anh mau đi bảo mọi người đi khỏi đi. Lý Thiền Vi nhìn ra bên ngoài và nói, đang trao đổi hợp đồng cũng sắp xong rồi, kiên trì một chút nữa. Vừa nói, chị ta vừa chạy đến hành lang phía sau gọi thêm nhiều nhân viên đến hỗ trợ. Nhưng mà hậu trường rất chật hẹp, không thể vào nhiều người, lực lượng thật sự có hạn. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn lên đỉnh một chút, màn sân khấu đang dần dần rơi xuống không ngừng lại. Từ khoảng cách một bàn tay trở nên càng rộng hơn. Không được, không kiên trì được. Sau khi ký hợp đồng xong còn phải chụp hình phỏng vấn, sẽ gặp nguy hiểm. Trong cái khó, ló cái khôn, cô nói. Trưởng phòng Chu, anh nhân cơ hội này báo với người dẫn chương trình để anh ấy đưa chuyên mục phỏng vấn này chuyển ra đằng trước, ký hợp đồng xong nhanh chóng rời đi mới được. Không có nhiều thời gian để tính toán, đây là cách tốt nhất trước mắt. Chu Tử Duệ đành phải đưa dây thừng trả lại cho Kiều Tâm Duy. Bên ngoài đang ký kết, đèn flash nhá lên, ánh đèn và âm thanh tách tách vang lên liên tiếp. Chu Tử Duệ nhân cơ hội đi đến bên cạnh người dẫn chương trình, ghé vào lỗ tai anh ta nói vài câu, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn bức phông to đùng phía đằng sau. Chúc mừng Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế và Tập đoàn Viễn Đại chính thức ký hợp đồng thành công. Tiếp theo chính là chuyên mục mà các phóng viên mong đợi nhất. Mời các vị lãnh đạo và anh chị phóng viên cùng nhau di chuyển qua sảnh, tiếp đón ở sát vách. Sau khi phỏng vấn kết thúc, mời mọi người đến sảnh tổ chức tiệc trưa để dùng cơm. Người dẫn chương trình lời ít mà ý nhiều, kìm nén chút bối rối trong đó, kém xa sự bình tĩnh lúc bình thường. Nhưng may mắn là cô ta không phải nhân vật chính hôm nay, cũng không bị chú ý. Sau khi người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ dẫn chương trình của mình, đi đến hậu trường xem xét, bị sợ hãi đến mức nhanh chóng bỏ chạy. Tôi đúng là dùng mạng để dẫn chương trình mà. Đằng trước di chuyển trong ngăn nắp gọn gàng, đằng sau người nào người nấy đã sức cùng lực kiệt. Cảnh tượng đó thật sự là chua chát. Sau 10 phút, toàn bộ người trong hội trường đều đã rời đi. Nhân viên lấy dao cắt đứt màn sân khấu. Tôi đếm 3, 2, 1, mọi người cùng nhau thả tay ra. 3, 2, 1, thả tay. Sau đó, một âm thanh két vang lên. Toàn bộ phông nền đều đổ xuống. Màn sân khấu khổng lồ phủ lên trên bàn ghế trong hội trường. Thanh thép ở đỉnh nguy hiểm nhất, đâm sầm vào một loạt bàn dài và phát ra tiếng âm rất lớn. Chân bàn bị nện gãy thành từng khúc. Bộ thiết bị này có giá trị không nhỏ. Rất rõ ràng, dây kéo bị người khác cắt đứt. Dù Thịnh Thế không điều tra nguyên nhân, khách sạn cũng sẽ điều tra. Giám đốc khách sạn báo cảnh sát trước tiên. Chu Tử Duệ vẫn còn run sợ trong lòng. Tất cả mọi người đều run sợ. Kiều Tâm Duy không phải bảo cô ở canh ở trước ư? Tại sao cô lại chạy đến đây? Anh ta nhớ lại mà kinh hãi. Cô chị dâu này không thể bị thương một chút xíu nào. Không thì Giang Hạo sẽ lột ra anh mất. Tôi đi vào vệ sinh. Kiều Tâm Duy thở hổn hển, nói chuyện cũng không liền mạch. Tôi tình cờ gặp phải Tào Trạch Khải. Tôi đi theo anh ta xem thử. Cô đưa tay vén mớ tóc rơi rũ xuống, cánh tay đều phát run, nhấc lên cũng không nổi. Chu Tử Duệ thở dài. Lần này phải cảm ơn cô, nếu không phải cô phát hiện kịp thời, hậu quả thế nào cũng không dám tưởng tượng. Anh thầm nghĩ, tin tức của anh Hạo nhanh nhạy như vậy, chắc chắn sẽ biết chuyện hôm nay. Nhà, ông trời ơi, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh thảm thương của mình khi bị anh Hạo mắng đến, nước miếng đầy đầu, có khi sẽ tặng thêm 2 cú đấm nữa. Vì vậy, anh ta tốt bụng tiến lên đỡ Kiều Tâm Duy, đồng thời nói với mọi người. Tất cả đứng lên, đừng quỳ trên mặt đất, đến phòng nghỉ ngồi. Đúng rồi, Thẩm Ngôn Thanh, đợi một lát kết thúc chương trình phỏng vấn lãnh đạo thì để mọi người đi thẳng đến phòng ăn trung tâm, đừng vòng lại đây. Thẩm Ngôn Thanh, hiểu rồi, trưởng phòng Chu, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lý Thiền Vi dựa vào tường, mệt mỏi dã rời. Quanh năm suốt tháng ngồi quen văn phòng, có bao giờ phải dùng sức quá nhiều như thế này? Nếu không phải Thẩm Ngôn Thanh tới kéo chị ta lên, chị ta cũng không đứng dậy nổi. Giờ phút này chị ta càng chắc chắn một việc, Chu Tử Duệ đối xử với Kiều Tâm Duy không bình thường. Không chỉ Lý Thiền Vi, những đồng nghiệp khác, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, đều cảm thấy như vậy. Nhất thời lời đồn về Kiều Tâm Duy và Chu Tử Duệ đã được chứng thực trong con mắt của mọi người. Lễ ký kết của Thịnh Thế và Viễn Đại đã diễn ra rất thuận lợi. Trước giờ bữa cơm, các trang web lớn đã đăng tin tức lên, đầu đề rất chói mắt. Trong vài phút ngắn ngủi mà lượt xem và lượt chia sẻ đã lên đến con số hàng trăm nghìn. Giang Hạo nhìn thấy tin tức này thông qua thông báo hiện lên trên điện thoại di động. Trong hình ảnh, tổng giám đốc của hai tập đoàn mặt mày rạng rỡ bắt tay, lễ ký hợp đồng rất thành công. Anh nghĩ hợp tác trong tương lai chắc chắn cũng sẽ rất thành công. Đây là dự án đầu tiên của Thịnh Thế mà anh chính thức nhúng tay vào. Anh rất coi trọng nó. Ba ơi, ba ơi! Hy Bảo vừa gọi vừa chạy đến, tay cầm nhiệt kế. Mẹ nói giữa trưa cũng phải đo nhiệt độ cơ thể, ba đo cho con đi. Giang Hạo cầm nhiệt kế, đặt ở một đầu bên tai của con trai, một tiếng tích nhỏ vang lên, nhiệt độ cơ thể đã hiện ra, 36 độ 7. Con ngoan, không sốt nữa, khỏi bệnh rồi. Hy Bảo ho khan hai lần, lại giữ nhiệt kế điện tử lên nói. Thật sao? Vậy tại sao con còn khó chịu hơn thế à? Ba đo lại cho con một lần nữa đi. Giang Hạo đo lại bên lỗ tai của bé, vẫn là 36.7. Bình thường mà. Ba đo thử cho con, cho ba được không? Được. Anh phát hiện con trai cảm thấy rất thích thú với nhiệt kế tai. Mỗi lần đo nhiệt độ đều vô cùng tích cực. Hề Bảo thích chí cầm nhiệt kế tai, chĩa vào tai Giang Hạo, tự động lồng tiếng. Bùm bùm bùm, ba trúng đạn rồi. Giang Hạo nhân cơ hội phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. À! Anh che ngực, mặt tràn ngập đau đớn, cận kề tắt thở, anh hổn hển nói. Không ngờ một đời vinh quang của ta cuối cùng lại thua trong một tay, một thằng nhóc, miệng còn hôi sữa. À, tạm biệt thế giới. Sau đó anh ngã xuống sofa tắt thở. Hy Bảo cười khanh khách, không dừng lại được. Bé lật đà lật đật bò lên trên sofa, dạng chân cưỡi lên người Giang Hạo và nói. Con chưa nổ súng mà, sao ba đã chết rồi? Con chưa nhấn mà, con chỉ hù dọa ba thử tí thôi. Giang Hạo mở to mắt, thoáng ngẩng đầu lên. À, ra là vậy. Vậy ta có thể sống lại đúng không? Giang Bạo giữ nhiệt kế bên tai lên, bắn bùm bùm vào ngực của anh hai lần. Ừ, không sai, vẫn là bé tự lồng tiếng. Con trai, lần này con nổ súng thật hay là hù dọa ba làm ba sợ thế? Lần này là nổ súng thật. Ồ, vậy ba chết đây. Giang Hạo lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đau khổ chết đi. Hy Bảo cười ha hả la hét. Ai già ba ngốc thế, con bắn rồi nhưng con không bắn vào tim ba không chết được. Giang Hạo nói. Vậy con bắn vào chỗ nào của ba? Hy Bảo cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra một kết luận. Bé nói nghiêm túc. Ba, con bắn vào mạch máu của ba, bởi vì mạch máu bị nghẽn, con giúp ba chữa bệnh. Được rồi, bây giờ ba đã được cứu. Thằng nhóc này, tư tưởng nhảy vọt như vậy, thật không hổ là con trai của anh. À, mạch máu của ba đau quá. À, ba sống lại rồi. Hy Bảo cảm ơn con đã cứu ba. Hy Bảo cười rộn rã. Bé thích nhất là cùng chơi đùa với ba. Không cần khách sáo. Ba nghe lời mẹ là được. Không cần cảm ơn con. Giang Hạo dở khóc dở cười. Ba nghe lời của mẹ con hay là mẹ của ba? Nghe lời mẹ của con. Được, được. Nghe lời mẹ của con. Đúng là con trai ruột của mẹ mà. Đúng thế mà. Được rồi, con không chơi với ba nữa. Con phải làm bài tập. Ba đừng làm phiền con nhé. Tuân lệnh cậu chủ. Cuối cùng, Hy Bảo bò xuống. Bị bệnh mấy ngày nay, người bé nhắc thường xuyên nhất là các bạn nhỏ cùng lớp ở nhà trẻ. Điều này khiến Giang Hạo vừa chua xót vừa vui mừng. Một lát sau, Chu Tử Duệ gọi đến. Anh tiện tay trượt màn hình nhận điện thoại. Nhóc con, gọi đến tranh công hả? Ờ, lần này các cậu làm tốt lắm. Anh đọc tin tức rồi. Ký hợp đồng thuận lợi là tốt. Chu Tử Duệ gọi đến để tự thú. So với để anh Hạo nghe được chuyện này từ miệng người khác, chi bằng để anh ta tự nói ra. Anh Hạo, em phải nói với anh một chuyện. Kết quả ký hợp đồng như anh thấy đấy, nhưng quá trình lại vô cùng nguy hiểm. Nghĩa là sao? Cát Quân thật sự rất quá đáng. Em nghĩ ông ta có lẽ hận em đến tận xương mới có thể nhiều lần gây sự với em. Hôm nay Tào Trạch Khải cắt dây thép treo đằng sau bức phông nền. Lúc ký kết, tường phông nền cao 10 mét, suýt chút nữa là đổ xuống. May thay chị dâu phát hiện kịp thời, còn có mấy người đồng nghiệp, nam của phòng kế hoạch nữa. Mọi người hợp sức giữ lên dây thép kiên trì đến lúc kết thúc ký kết, cuối cùng không bị thương người nào. Phía khách sạn đã báo cảnh sát, có camera, Tào Trạch Khải chắc chắn trốn không thoát. Chỉ có điều nếu cuối cùng tra ra Cát Quân cũng không tốt cho danh dự của Thịnh Thế chúng ta. Giang Hạo nghe thế hơi ảo não, nhưng anh chỉ quan tâm một việc. Kiều Tâm Duy không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, chỉ hơi mệt dã rời thôi. Một lát nữa em sẽ đưa chị ấy về nhà. Được. Giang Hạo nghĩ ngợi mới phát biểu quan điểm của mình, anh nói. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi, không cần quá khen ngợi, cũng không cần quá ép chặt. Tào Trạch Khải trốn không thoát, coi như cho Cát Quân một bài học. Dù sao Cát Quân cũng là trợ thủ nhiều năm của Vương Uyên. Tổng giám đốc Vương Uyên có ơn với tôi. Người của ông ấy thì cho thêm một cơ hội. Anh Hạo, hôm nay Tổng giám đốc Vương hỏi em là anh định lúc nào sẽ về để ông ấy chuẩn bị sẵn. Kiểu gì cũng phải năm sau, không vội. Anh sẽ tìm cơ hội tâm sự với Vương Tổng. Vâng. Ở khách sạn, Kiều Tâm Duy đang cẩn thận rửa tay trong toilet. Làn nước lạnh lẽo thấu xương khiến tay cô đau nhói. Nhưng trên tay rất bẩn, là dầu máy dính lên dây thép. rất khó rửa sạch. Lý Tiền Vi cũng đi vào rửa tay, ấn xuống bình dung dịch rửa tay ngâm vào nước. Chị ta hét lên, nước lạnh quá. Lạnh cũng không biết làm sao, không rửa sẽ khô đi càng khó rửa hơn. Hết cách, hai người cùng chung hoàn cảnh sóng vai đứng trước bồn rửa tay, rửa hai tay dính đầy chất bẩn trong nước lạnh, giống như đang đánh giặc, còn phải cổ vũ cho nhau. Rửa xong, Kiều Tâm Duy cảm thấy lòng bàn tay của cô rất đau, không phải lạnh mà là bị thương. Cô nói, hình như tay của tôi bị nổi bọng nước rồi. Đáng chết là tôi trà tay làm vỡ bọng nước, đau quá. Lý Thiền Vi xích lại gần nhìn. Tôi có băng keo cá nhân, cô lau khô đi rồi dán lên. Ờ, cảm ơn. Ở ngăn ngoài túi sách của tôi ấy, cô tự lấy đi. Kiều Tâm Duy lau khô hai tay xong rồi đi ra. Thấy túi của chị ta đặt trên bàn trà nên cô mở ra tìm. Cô không muốn nhìn trộm đồ riêng tư của Lý Tiền Vi, nhưng không may là tấm ảnh kia ở vị trí rất dễ thấy. Ở trong túi đựng điện thoại, vừa mở ra là có thể nhìn thấy. Người trong ảnh chính là Chu Tử Duệ. Kiều Tâm Duy không hề cảm thấy kinh ngạc. Thay vào đó, cô còn thấy hơi nể phục Lý Tiền Vi. Đi theo một người đàn ông chiến đấu vì sự nghiệp nhiều năm như vậy, không có hứa hẹn, không có tương lai, nhưng chị ta vẫn không màng đến lời chỉ trích của người khác mà kiên trì đi con đường này. Trên đời này có thể có mấy người phụ nữ làm được chứ? Lý Tiền Vi cũng lau khô tay đi ra, thấy Kiều Tâm Duy đang nhìn chằm chằm bức ảnh trong túi mà ngơ ngẩn, chị ta lập tức giật lại túi sách. Băng dán cá nhân ở chỗ này, cô mở túi tôi ra để làm gì? Chị ta tức giận mở khóa kéo lấy băng dán cá nhân từ ngăn bên ngoài túi sách. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi, đây là việc chắc chắn. Tổ trưởng Lý, chị yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Lý Thiền Vi lườm cô, tiện thể hỏi. Kiều Tâm Duy, tôi biết vấn đề này rất đột ngột, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô và trưởng phòng Chu có quan hệ đặc biệt gì hay không? Kiều Tâm Duy lại sửng sốt. Lần này cô thật sự choáng váng hết cả người, không thể hiểu nổi. Nghĩa là sao? Tôi biết cô hiểu ý của tôi. Kiều Tâm Duy cười cười. Tổ trưởng Lý, chị hiểu lầm rồi. Tôi đã kết hôn, làm sao có thể có quan hệ đặc biệt gì với trưởng phòng Chu? Hơn nữa, đúng là tôi chỉ gặp anh ấy ở buổi phỏng vấn xin việc. Kết hôn cũng không có biểu hiện cho điều gì. Tôi đã gặp rất nhiều người kết hôn rồi, nhưng vẫn ra ngoài làm loạn, bất kể nam hay nữ. Kiều Tâm Duy chân thành tha thiết nói, tôi thề tôi không lừa chị muốn thế nào mới có thể tin tôi đây? Lý Thiền Vi nhìn vào mắt cô, chị ta thấy ánh mắt cô vừa trong suốt mà vừa kiên định, giống như không nói dối, hay là cô ấy che giấu quá sâu nên chị ta không phát hiện ra. Tổ trưởng Lý, tôi thật sự không biết là mình đã làm gì để khiến chị hiểu lầm như thế. Tôi và Thịnh Thế cho đến giờ, số lần nhìn thấy trưởng phòng Chu có lẽ chỉ được 4-5 lần. Hôm nay ở khách sạn xem như là lần tiếp xúc nhiều nhất. Lý Thiền Vi cuối cùng cũng tin tưởng cô. Thật ra tôi cũng không tin rằng trưởng phòng Chu sẽ thích phụ nữ có chồng. Anh ấy là người kiêu ngạo như vậy mà. Kiều Tâm Duy sở khóc sở cười. Đúng vậy, tôi còn có con trai rồi. Lý Thiền Vi hơi xấu hổ, không có dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng trong văn phòng như ngày thường, mà giống như một người phụ nữ bình thường, lộ ra thái độ ngượng ngùng. Tôi hy vọng cô giữ bí mật chuyện này. Tôi... Chị chưa bày tỏ với trưởng phòng Chu à? Lý Thiền Vi nghẹn lời. Kiều Tâm Duy thấy vẻ mặt táo bón của chị ta thì đoán ra ngay chắc chắn là chưa từng có. Tổ trưởng Lý, thứ cho tôi lắm miệng, trưởng phòng Chu có thể hiện thái độ gì với chị không? Lý Thiền Vi đột nhiên hỏi ngược lại với vẻ không vui. Cô cảm thấy sao? Kiều Tâm Duy mỉm cười. Đúng vậy, nếu có, bây giờ bọn họ không thể ở chung một cách tự nhiên như vậy. Vậy anh ấy có biết tình cảm của chị không? Làm sao tôi biết? Vậy hai người cứ vô vọng như thế này à? Nên có một người ám chỉ trước thử đi chứ. Chị xem hai người đều già đầu rồi. Nếu còn độc thân, mỗi ngày làm việc với nhau, trong công ty lại không có quy định cấm yêu đương, tại sao hai người không tiêu thụ trong nội bộ luôn? Lý Thiền Vi có vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Cảm giác bị cấp dưới của mình đoán được tiếng lòng chẳng hay ho gì. Cô ngậm miệng lại. Tôi không muốn để người thứ ba biết chuyện này. Cô nhớ kỹ đó. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Cô dám nói hưu nói vượn ở văn phòng. Tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Nói xong, Lý Thiền Vi nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài, tập họp với mọi người. Kiều Tâm Duy nhìn bóng lưng chị ta mà cảm thán sâu sắc. Ai, thì ra phụ nữ bị ế, không phải không có lý do. Hôm nay lễ ký kết hợp đồng rất thành công, cuộc họp buổi chiều cũng rất vui vẻ. Hai bên lãnh đạo của Thịnh Thế và Viễn Đại đều đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, lúc tiễn tất cả các lãnh đạo cấp cao có liên quan và các phóng viên thì đã hơn 4 giờ chiều. Chu Tử Duệ đề nghị đưa Kiều Tâm Duy về nhà, coi như là khen thưởng vì cô kịp thời phát hiện âm mưu của Tào Trạch Khải. Kiều Tâm Duy nhân cơ hội kéo Lý Thiền Vi nói, trưởng phòng, vậy anh làm người tốt đến cùng đi, đưa cả tổ trưởng Lý về nhà, chị ấy cũng có giúp mà. Lúc ấy, mặt Lý Thiền Vi bị dọa đến mức trắng bệch. Phản xạ đầu tiên là lắc đầu. Không cần đâu, tôi và hai người đều không tiện đường, vòng tới vòng lui rất phiền phức. Hôm nay là thứ sáu, đã đến giờ này rồi, bị kẹt xe giữa đường không hay đâu. Nói đến cùng, chị ta vẫn suy nghĩ cho Chu Tử Duệ. Kiều Tâm Duy thật sự không rõ, bao nhiêu tuổi trẻ và thời gian như thế, rốt cuộc chị ấy đã lãng phí để làm gì. Trưởng phòng Chu không ngại, chị ngại cái gì? Tôi đâu có nói tôi ngại. Lý Thiền Vi cãi lại, Kiều Tâm Duy quay lại nhìn Chu Tử Duệ. Chu Tử Duệ ho khẽ. Khổ, tôi càng không ngại, đi thôi, hai cô. Lý Thiền Vi vẫn lúng ta lúng túng, chị ta không phải là một người yếu thế, chịu thua. Trước đây thấy những đồng nghiệp nữ kia giả vờ đáng thương, hàng có sự đồng tình trước mặt Chu Tử Duệ, chị ta coi mấy cô gái đó như bị bại liệt. Bệnh thì tìm bác sĩ, chán thì đi tìm bạn bè, đến công ty phát bệnh động kinh gì hả? Chị ta xem thường loại phụ nữ này, nên chị ta cũng sẽ không trở thành loại phụ nữ mà mình chán ghét và xem thường đó. Kiều Tâm Duy cứng rắn kéo chị ta đi theo Chu Tử Duệ. Đến nơi đỗ xe, cô kéo cửa ghế phụ ra nhét Lý Tiền Vi còn đang do dự vào, khoái chí nói. Nhà tôi ở gần công ty, rất gần, đưa tôi về nhà trước đi. Chu Tiểu Duệ cũng có ý định này, đã nói đưa chị dâu về, không thể để anh Hạo chờ quá lâu. Được, vừa khéo tôi muốn về công ty lấy một tập tài liệu. Thiền Vi cô không ngại chờ một chút chứ? Anh ấy gọi chị là Thiền Vi, lược bỏ họ, gọi thẳng tên, cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Nhưng thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến chị không bộc lộ vẻ mặt vui sướng ra, bề ngoài vẫn rừng rưng như cũ. Được ạ, tiện thể tôi cũng trở về văn phòng một chuyến. Kiều Tâm Duy ngồi ở gàng ghế sau thực lòng cạn lời. Cô đã giúp đến mức này, tại sao tổ trưởng Lý lại còn chậm hiểu thế? Trưởng phòng Chu cũng thật là đàn ông đầu đất tiêu chuẩn. Bên cạnh có một người phụ nữ thầm mến mình lâu như vậy, chẳng lẽ anh ta không phát hiện ra được một chút nào sao? Kiều Tâm Duy nhìn hai người, một người chỉ lo lái xe, một người chỉ lo nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô cũng sốt ruột thay bọn họ. Thế là cô đề nghị. Hai sếp à, bình thường hai người bận rộn công việc như vậy, hiếm khi được tan ca sớm như hôm nay, tại sao không thư giãn một chút? Cuối năm bận, hai người đồng thanh trả lời, rất ăn ý, nói xong còn liếc nhìn nhau. Chỉ với cái liếc mắt này, Kiều Tâm Duy có thể kết luận chắc chắn, hai người này có mờ ám. Cô cũng là người từng trải, trước đây sau khi cô và Giang Hạo kết hôn, có một khoảng thời gian mập mờ, cái kiểu ánh mắt này cô hiểu, cô lại nói. Quanh năm suốt tháng đều bận rộn, khi nào mới hết bận được? Trước đây ở chỗ tôi đi làm, người bận rộn chính là nhân viên cấp thấp, sếp đều rất rảnh rỗi. Lý Thiền Vi đáp, tôi nghĩ lắm, có thật là cô đã từng làm ở Viễn Đại hay không đấy? Các sếp ở Viễn Đại đều bận còn hơn bọn tôi. Ha ha, ý tôi là đơn vị tôi làm việc sau này cơ. Ở Lâm Châu là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, nhịp sống còn lâu mới nhanh bằng Đô Thành, rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Đó là do cô tốt số. Câu này khiến Kiều Tâm Duy không có lời nào để phản bác. Không trách người ta được, người ta đâu biết những chuyện cô đã trải qua kia. Bây giờ cô sống rất tốt, nhưng cũng là cô được tái sinh sau khi đã trải qua bao trắc trở. Chu Tử Duệ luôn tập trung lái xe, chợt mở miệng. Vừa mở miệng đã nói rất rõ ràng. Cô cũng không hiểu rõ cô ấy, làm sao cô biết được trước đây cô ấy không trải qua nhiều khó khăn chứ? Lý Thiền Vi bực tức trong lòng. Chị rõ ràng đã nhận ra Chu Tử Duệ bênh vực như vậy, cái gì cũng giúp Kiều Tâm Duy, nói bọn họ không có quan hệ đặc biệt, đến chị cũng không tin. Khách sạn cách công ty rất gần, cách nhà Kiều Tâm Duy cũng rất gần, mới lái xe khoảng 10 phút đã đến. Trưởng phòng Chu, dừng ở cổng là được rồi, cảm ơn anh. Đưa cô vào luôn, không tốn thêm thời gian là mấy. Nói xong, Chu Tử Duệ đã lái xe vào. Lúc đầu Kiều Tâm Duy định nói bảo vệ gác cổng của khu nhà này rất nghiêm ngặt. Xe bên ngoài muốn đi vào phải điền vào bảng đăng ký rất phiền phức. Nhưng cô thấy Chu Tử Duệ lái xe đến gần, thanh chắn xe tự động mở. Cô rất đỗi tò mò. Nhớ trước đây, Hy Bảo bị bắt cóc ở nhà ga, cảnh thượng chở cô đến đây. Cô nói tìm Giang Hạo, mà bảo vệ không tin. Một hai phải là Giang Hạo tự mình gọi điện thoại xác nhận mới được. Cảnh Thượng vừa nóng ruột vừa tức, cứng đầu lái xe xông vào, sau đó vẫn do Giang Hạo ra một tay giải quyết việc này. Cho nên bây giờ Chu Tử Duệ có thể đi qua mà không bị ngăn cản. Cô thật sự rất kinh ngạc. Trưởng phòng, anh sống ở đây hả? Chu Tiểu Dạ hiểu sự tò mò trong lòng cô, cười đáp. Tôi thường đến đây, anh cả của tôi ở đây. À, hóa ra là vậy, thảo nào. Ấy, phía trước rẽ trái, nhà tôi ở trong tòa nhà này. Ừ. Chị dâu, chị không nói em cũng biết rồi. Lý Thiển Vi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng không xa phía trước, nằm ở vị trí trung tâm của toàn bộ khu vực. Xung quanh đều là vườn hoa, cách rất xa các tòa nhà khác, lấy ánh sáng rất tuyệt. Hơn nữa có thể sở hữu một căn hộ ở đây, không chỉ có tiền còn phải có quyền. Chị đã nhìn kỹ, lúc vừa mới vào, người đứng gác đều là cảnh vệ cầm súng. Chị xem xét Kiều Tâm Duy một lần nữa, có một người chồng quyền thế như vậy, hẳn là cô ấy sẽ chướng mắt Chu Tử Duệ. Tới rồi, dừng ở chỗ này đi, cảm ơn nhé. Đừng khách sáo, cô đã nói suốt đường đi rồi. Ha ha, trưởng phòng, tổ trưởng, thứ hai gặp lại, cuối tuần vui vẻ. Kiều Tâm Duy xuống xe, còn cố tình nháy mắt với Lý Thiển Vi. Lý Thiển Vi chỉ xấu hổ vẫy vẫy tay với cô. Giang Hạo chờ ở nhà rất lâu rồi, nếu không phải chăm con trai, anh đã sớm đi đón cô. Cửa vừa mở ra, anh đã sốt ruột đón đầu. Tâm Duy, mệt muốn chết rồi phải không? Nào nào, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Anh ân cần nhận túi xách trong tay cô, giống như cô vợ nhỏ. Ngồi xuống, anh đấm bóp chân cho em. Kiều Tâm Duy được cưng chiều mà hốt hoảng, mới về đến nhà đã được đối xử như nữ hoàng. Cô thầm cảm thấy bất an. Anh sao thế? Làm sai chuyện gì rồi hả? Trời đất chứng giám, có ngày nào anh không hầu hạ em như thế đâu. Giang Hạo quỳ một chân xuống đất, đặt chân cô lên trên chân mình, cẩn thận mát xa, sức lực và kỹ thuật hết mức tiêu chuẩn. Con trai đâu anh? Mấy ngày nay thằng bé không đi nhà trẻ, bài tập bị bỏ lỡ, lúc này đang luyện chữ trong phòng đọc sách. Hà hà, con trai của em quá ngoan, bớt lo. Đúng rồi, nhà trẻ sắp nghỉ đông thì phải. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng. Kiều Tâm Duy cảm thán nói, sướng quá, khi nào em mới có thể nghỉ đông đây? Hà, nếu em đồng ý không đi làm thì ngày nào cũng đều được nghỉ, anh có thể nuôi em. Kiều Tâm Duy rút lại cái chân cản rỡ của mình, ngồi thẳng dậy, cô nhìn Giang Hạo, hỏi rất đột ngột. Ông xã, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền? Giang Hạo vẫn giữ tư thế nửa quỳ như cũ, giống như một nô lệ bé nhỏ nằm ở bên chân cô, chờ cô sai việc bất cứ lúc nào. Anh cũng không biết, dù sao không để cho hai mẹ con em đói đâu. Anh thành thật đáp, anh thật sự không biết mình có bao nhiêu tiền, vốn và cổ phiếu, số lượng khá khổng lồ, anh chưa từng tính cẩn thận bao giờ. Về việc cho An Lạc vay 30 triệu, Kiều Tâm Duy không phải keo kiệt, nên đi so đo, mà thật sự chỉ tò mò anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Cô nói, lần trước đến quán cà phê của An Lạc, em muốn hỏi là anh... Tay em sao lại bị thương? Giang Hạo kinh ngạc kêu lên, cắt ngang câu hỏi của cô. Không sao đâu, nổi bọng nước mà thôi. Đừng động đậy, để anh xem thử. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí gỡ miếng băng dán cá nhân trên tay cô ra, rồi xem xét kỹ. Đối với vết thương, anh rành rẽ hơn cô nhiều, nên cũng có nhiều tiếng nói hơn. Thế này không được, dính nước là sẽ bị nhiễm trùng. Vết thương cũng chưa rửa sạch, lỡ đâu bị nhiễm khuẩn sẽ không hay. Kiều Tâm Duy hơi xem thường. Có nghiêm trọng như vậy không? Lại đây, anh xử lý giúp em một chút. Nói đoạn, Giang Hạo kéo cô đi vào toilet, mở tủ sau tấm gương rồi lục tung lấy ra hòm thuốc, nhíp, kéo, bông gòn, gạc, băng dán, tất cả đều lấy ra. Không muốn sau này chịu tội thì nghe lời anh, nhịn một chút, mới đầu sẽ hơi đau. Có muốn bẻ cái ghế vào cho em ngồi không? Khi đó, Kiều Tâm Duy vẫn còn xem nhẹ. Không đến mức đó đâu, vết thương nhỏ ấy mà, không cần. Em chắc chứ? Chắc, vết thương nhỏ ấy mà. Cô cường điệu lặp đi lặp lại câu vết thương nhỏ ấy mà, vết thương nhỏ ấy mà. Giang Hạo mở bàn tay của cô ra và đặt trên bồn rửa tay. Sau đó một tay cầm nhíp, một tay cầm kéo, cắt hết những vết bẩn dính chặt vào da thịt và phần da bị hư tổn. Đó là thịt đó. Là thịt sống ở trên tay đó. Dù anh có cẩn thận mấy thì nhíp cũng sẽ kẹp đến thịt. Có nhẹ nhàng mấy thì kéo cũng sẽ cắt đến thịt. Bởi vì da liền thịt, anh muốn cắt hết những mảng da bị bong đi. Ít nhiều đều sẽ đụng tới thịt. Đụng tới thịt sẽ chảy máu. Đó là thịt sống đó. Kiều Tâm Duy run rẩy một lúc. Cô há to miệng, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra. Tuy nhiên một câu, đau thì kêu lên, đừng chịu đựng. của anh khiến con xúc động, muốn kêu la của cô bị đè nén trở lại không kêu nữa. Không phải chỉ cần nhìn thôi sao? Cô có thể nhịn được. Nhịn. Đối với Giang Hạo mà nói, xử lý vết thương kiểu này chỉ là chuyện nhỏ. Vài ba động tác là làm xong. Bôi thuốc sát trùng lên trên rồi dùng băng gạc quấn lại. Hoàn thành. Đã nói với em là sẽ hơi đau rồi. Cái này gọi là hơi đau. Kiều Tâm Duy khẽ gầm lên giận dỗi. Ở trong quân đội, cái này cũng không được xem là bị thương. Kiều Tâm Duy không có sức để phản bác. Cô đã từng đến doanh trại huấn luyện. Biết lời anh không sai, cũng có thể là cuộc sống dạo gần đây của cô quá thoải mái. Người cũng trở nên khó chịu. Bị thương chút xíu đã cảm thấy khó có thể chịu nổi. Đổi lại là trước kia, thái rau cắt phải tay gì đó, cô đều chẳng rên một tiếng. Giang Hạo thấy cô kìm nén đến mức chán rịn mồ hôi. Anh cũng đau lòng, nửa ôm lấy cô và nói. Được rồi mà, anh hôn một cái là hết đau ngay. Em không phải là trẻ con lên ba, anh đừng có dùng chiêu này dỗ em. Cô đẩy ngực anh ra, thật sự rất đau, cô dầu dĩ nói. Công lao của em lớn như vậy, đáng lẽ phải thưởng tiền cho em. Kết quả là sếp chỉ đưa em về nhà, thật không công bằng. Dùng tiền tài tầm thường đập chết em đi có được không? Giang Hạo ra sức gật đầu. Ừ, anh phải tìm sếp của em nói chuyện đàng hoàng. Đây là tai nạn lao động đấy. Thôi đi, anh đừng đột ngột đến chỗ làm gây sức ép làm em thêm phiền. Là em đã cảm ơn anh rồi. Anh muốn làm chỗ dựa cho em, không cho người khác ức ép em mà. Khổ, cảm ơn, không cần. Hai người đấu khẩu, anh một câu, em một câu. Sớm đã quên béng vụ 30 triệu kia mất rồi.